Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1321 về sau nhìn thấy ta đi vòng qua. Người đang ép tuy ô. Sau đó Hạ Thiên trong tay huyết đao đại khai đại hợp. Mỗi một lần chạm kích đều có thể xuất hiện nội lực ngoại phóng. Không có khả năng, cái này sao có thể, loại này huyết đao đao pháp cùng bộ pháp cảnh giới hoàn toàn là huyết đao môn đệ tử tu luyện 40 năm trở lên mới có thể làm được. Huyết đao lão tổ kinh ngạc nói. Hạ Thiên lần này huyết đao đao pháp mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng là cũng không có tạo thành xuất kỳ bất ý công kích, vì lẽ đó hắn cũng không có vây khốn Mỹ cao thủ. Đang. Hạ Thiên trong tay huyết đao bị Mỹ cao thủ đánh gãy. Hừ, nhìn thấy tình huống như vậy, huyết đao lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hắn có chút khó chịu, dựa vào cái gì Hạ Thiên sử dụng Bắc Quân cùng Đông Ông tuyệt kỹ liền có thể tạo thành lớn như vậy oanh động, mà sử dụng mình huyết đao môn đao pháp lúc, đao lại bị đối phương bóp gãy. Cái này rõ ràng chính là nói bọn hắn huyết đao môn đao pháp không có người nào Đông Ông cùng Bắc Quân lợi hại nha. Hừ, liền ngươi cái này phá đao pháp cũng muốn thắng ta, quả thực chính là nằm mơ. Mỹ cao thủ 10 phần khinh thường nói. Nghe được hắn, huyết đao lão tổ kém chút không có đi lên trực tiếp tìm hắn liều mạng. Cái gì gọi là phá đao pháp? Rõ ràng chính là Hạ Thiên không có học được bọn hắn huyết đao môn chân chính áo nghĩa, nếu không làm sao lại bị người khác bẻ gãy huyết đao đâu. Không tầm thường a, phân biệt sử dụng ra ba người chúng ta võ công. Đông ông tán thưởng nói. Hừ, huyết đao lão tổ hiện tại vô cùng khó chịu, nghe được Đông ông. Hắn liền cảm giác Đông Ông tựa như là đang giễu cợt hắn đồng dạng, vì lẽ đó hắn liền càng thêm khó chịu. Đúng lúc này, Hạ Thiên nơi đó chiêu thức lần nữa thay đổi. Tay phải hắn hất lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này chỉ là ngụy linh khí cấp bậc, cũng không phải là cái gì danh kiếm, nhưng là kiếm này mới ra nháy mắt, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, thân kiếm bay thẳng ra ngoài. Tí tách. Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất thanh âm. Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ sờ soạng một chút khuôn mặt của mình. Hắn thụ thương. Hạ Thiên vừa rồi một kiếm kia đem hắn mặt cắt ra một đạo nho nhỏ vết thương. Ha ha ha ha, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, lại là Doãn Nhiếp Thiên ngoại phi tiên, tiểu tử này tựa như là cố ý che giấu mình bản ra con đường, cho nên mới sẽ cố ý đi sử dụng chúng ta mấy nhà võ học. Đông ông cười lớn nói. Trận chiến đấu này hắn nhìn xem càng ngày càng có ý tứ. Hắn không nghĩ tới lại có thể có người có thể thân giấu các nhà võ học, mà lại mỗi một cái đều học chính là ra dáng. Sử dụng hết một kiếm này về sau Hạ Thiên thu hồi ngụy linh khí trường kiếm. Tiểu tử này đem kiếm thu lại, vậy hắn sau đó phải dùng cái gì đâu? Đông ông 10 phần mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên, hắn hiện tại cũng rất chờ mong Hạ Thiên đến tột cùng có thể sử dụng ra võ công gì. Đáng ghét. Ngươi lại dám để ta thụ thương, Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ cảm giác Hạ Thiên giống như là tại đùa bỡn hắn đồng dạng, hắn hiện tại rất tức giận, hắn muốn trả thù, hắn nhưng là địa cấp đại viên mãn cao thủ thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất cao thủ. Hắn vừa nói xong thân thể của hắn lần nữa bay ra ngoài. Hắn tại nguyên chỗ lại đứng vượt qua 3 giây thời gian, vì lẽ đó Hạ Thiên lần nữa sử dụng bát kỳ chi thuật tầng thứ 2 áo nghĩa đem hắn ném ra ngoài. Một chiêu này thật sự là quá bá đạo, bất quá hẳn là có hạn chế, nếu không hắn một mực ném lời nói, liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng té chết. Đông ông tán thưởng nói. Cái kia Mỹ cao thủ đứng dậy trực tiếp hướng Hạ Thiên lao đến. Lần này Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra. Bày ra một cái 10 phần soái khí tư thế. Linh tê nhất chỉ, là Hạ Thiên Long linh tê nhất chỉ. Đông ông có chút kinh ngạc nói. Bởi vì linh tê nhất chỉ tu luyện phi thường nghiêm ngặt, vì lẽ đó hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lần này sử dụng đi ra lại là linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên tay trái hai ngón điểm ra nháy mắt, hắn lần nữa điều động thông thiên lực lượng, cùng lúc đó một cỗ tinh khiết lực lượng nháy mắt tiến vào tay trái của hắn hai ngón. Mỹ cao thủ công hướng Hạ Thiên. Lần này Hạ Thiên thấy rõ ràng. Ha ha, nguyên lai là dạng này, nguyên lai địa cấp đại viên mãn là như thế này. Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, vì lẽ đó tại vừa rồi giao thủ nháy mắt hắn đem mắt thấu thị mở ra đến lớn nhất trình độ, mặc dù dạng này phi thường tiêu hao tinh thần lực, nhưng là sức quan sát lại so trước đó mạnh gấp 10. Dưới loại trạng thái này, hắn rốt cuộc thấy rõ công kích của đối phương vì cái gì hắn tránh không khỏi. Là một loại nhỏ bé. Loại này biến hóa rất nhỏ có chừng 5cm tả hữu, nói cách khác cái này 5cm bên trong, địa cấp đại viên mãn cao thủ công kích là tất chúng. Hạ Thiên muốn né tránh công kích của đối phương rất đơn giản, chỉ cần hắn né tránh 6cm là được rồi. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng tất cả địa cấp đại viên mãn cao thủ đều chỉ có 5cm. Bất quá cái này Mỹ cao thủ nhỏ bé quả thật chỉ có 5cm. Thông thiên lực lượng linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên linh tê nhất chỉ trực tiếp điểm tại đối phương trên nắm tay. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. A. Một tiếng hét thảm theo Mỹ cao thủ trong miệng phát ra, thực lực càng mạnh xương người đầu liền càng cứng rắn, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp điểm đứt mất Mỹ cao thủ xương cốt, lần này tất cả mọi người là một trong kinh. Bởi vì hắn linh tê nhất chỉ uy lực cơ hồ đã có thể cùng năm đó Hạ Thiên Long so sánh. Ưng ực. Hạ Thiên tay trái vừa lật, một ngụm hầu nhi tử vào trong bụng, lúc này mới có chút làm dịu trên người hắn khó chịu, lúc này trong cơ thể của hắn có một loại xé rách cảm giác. Nhưng hắn phải nhịn được, không thể biểu hiện ra ngoài, nếu bị huyết đao lão tổ bọn hắn nhìn thấy liền lộ tẩy. Ta không giết ngươi, nhưng là nhớ kỹ, về sau nhìn thấy ta lách qua đi, nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hạ Thiên nói xong lần nữa uống một ngụm hầu nhi tử. Bên cạnh những người kia đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Bình thường đến nói, địa cấp đại viên mãn cao thủ chiến đấu, đánh mấy giờ đều là bình thường, có thậm chí sẽ đánh tầm vài ngày vài đêm. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà nhanh như vậy liền đem Mỹ cao thủ cho đánh bại. Đây quả thực là quá mạnh. Mà lại Hạ Thiên lúc này còn nhàn nhã tự đắc uống vào hầu nhi tử. Một đời tông sư. Khí thế hoàn toàn là khí thế của một đại tông sư. Đông ông bọn người hoàn toàn không nghĩ tới kết quả lại biến thành dạng này. Hắn vốn là dự định để cái này Mỹ cao thủ đi dò xét một chút Hạ Thiên đường lối. Thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền đánh bại Mỹ cao thủ. Mà lại sử dụng chính là người khác nhau chiêu thức. Vì lẽ đó hắn căn bản là nhìn không ra Hạ Thiên bản ra con đường. Bắc Quân không nói gì. Máu ngày tốt thì là một mặt hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, hiện tại hắn còn cảm giác có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải phụ thân hắn chạy tới lời nói, hắn vừa rồi khẳng định sẽ chết tại Hạ Thiên trong tay. Huyết đao lão tổ cũng là cau mày. Hắn không nghĩ tới trước mặt cái mới nhìn qua này hơn 20 tuổi tiểu tử lại có thể phát huy ra thực lực thế này, cái này đã hoàn toàn có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Mà lại hắn cùng Hạ Thiên sự tình vẫn chưa xong đâu. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía huyết đao lão tổ. Hết chương 1321. Chương 1322 tầng thứ 2 cửa vào. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mình, huyết đao lão tổ ánh mắt cũng là quét ngang. Hắn cũng không sợ Hạ Thiên. Mặc dù vừa rồi Hạ Thiên thắng cái kia Mỹ cao thủ, nhưng là cái kia Mỹ cao thủ rõ ràng là bị Hạ Thiên nắm mũi dẫn đi, thuộc về bị động, mà lại hắn chưa quen thuộc hoa hạ võ công. Cho nên mới sẽ bị Hạ Thiên cái kia hoa mắt chiêu thức làm cho mê hoặc. Nhưng hắn tuyệt sẽ không. Mặc dù Hạ Thiên thân giấu các nhà tuyệt học, nhưng thăm thì thâm. Hắn tuyệt không cho rằng Hạ Thiên mọi thứ bản sự đều mạch, bất quá hắn cũng có một tia kiêng kỵ, chính là Hạ Thiên từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng qua bản gia võ công. Vì lẽ đó hắn còn không mò ra Hạ Thiên nội tình. Các ngươi sổ sách về sau lại tính, Hạ Thiên nhìn về phía huyết đao lão tổ nói. Hừ, huyết đao lão tổ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó lại liếc mắt nhìn Đông Ông cùng Bắc Quân, hừ lạnh một tiếng trực tiếp rời đi. Tiểu gia hỏa, người tên là gì? Đông Ông hỏi. Hắn cũng không có hỏi Hạ Thiên vì sao lại dùng tuyệt học của bọn hắn. Yêu vương Hạ Thiên còn muốn dùng yêu vương cái thân phận này tiếp tục ở đây đi xuống, làm như vậy liền xem như kết địch nhân, đối phương cũng chỉ sẽ tìm yêu vương báo thù, mà sẽ không tìm Hạ Thiên cùng hắn những cái kia huynh đệ báo thù. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không sợ những địch nhân này, nhưng hắn sau lưng còn có một đám huynh đệ, hắn ở đây chỗ trêu chọc địch nhân khả năng đều là địa cấp đại viên mãn đối thủ. Hắn những cái kia huynh đệ có thể ngăn cản không ngừng nhiều cao thủ như vậy. Yêu vương, Đông Ông suy tư một hồi, không nghĩ tới cùng cái tên này có liên quan bất luận cái gì danh nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Đi theo ta đi thôi, Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Từ Văn cùng không động cửa những người kia nói. Vừa rồi bọn hắn chịu tại loại này tình huống dưới đứng ra, liền đã biểu lộ lập trường của bọn hắn. Tốt không động cửa môn chủ nghe xong Hạ Thiên nói để đi theo hắn đi, vậy dĩ nhiên là vô cùng hưng phấn, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi đã biểu lộ thực lực của hắn, địa cấp đại viên mãn cao thủ hắn đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Đi theo Hạ Thiên đi, cái kia ở đây liền không có người dám khi dễ bọn hắn. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ trực tiếp rời đi. Bắc Quân vẫn không có nói chuyện, bất quá hắn lại là mỉm cười có ý tứ. Người biết hắn đồng ông nhìn về phía Bắc Quân hỏi. Bắc Quân không có trả lời, hai người cũng đồng thời đi thẳng về phía trước. Từ Văn bọn người đến bây giờ mới hiểu được mình đến tột cùng là đến cỡ nào may mắn, bọn hắn thế mà kết giao một cái địa cấp đại viên mãn cao thủ bằng hữu, mà lại Hạ Thiên vẫn là loại kia phi thường giảng nghĩa khí người. Vì bọn hắn dám cùng Huyết Đao môn nhiều cao thủ như vậy liều mạng người. Một trận chiến này Hạ Thiên thắng phi thường may mắn, nếu như Mỹ cao thủ là một đầu mạnh hán, cái kia kết quả cuối cùng liền không nhất định là dạng gì. Hạ Thiên sử dụng thông thiên lực lượng tác dụng phụ rất lớn, vì lẽ đó hắn không dám tùy tiện sử dụng thông thiên lực lượng, nhưng không sử dụng thông thiên lực lượng, hắn có thể thắng địa cấp đại viên mãn cao thủ tỷ lệ chỉ có 0 đến 30%. Đây là tại hắn thấy rõ địa cấp đại viên mãn cao thủ chân chính năng lực về sau mới có 30%. Nhỏ bé. Mỗi một cái địa cấp đại viên mãn cao thủ hẳn là đều có nhỏ bé loại năng lực này. Tại cái này nhỏ xíu phạm vi bên trong, bọn hắn là có được tuyệt đối công kích. Tựa như là Mỹ cao thủ nhỏ bé, hắn nhỏ bé là 5 cm, ngươi cho là mình đã né tránh công kích của đối phương, trên thực tế ngươi cũng không có né tránh, bởi vì ngươi còn tại phạm vi công kích của đối phương bên trong. Trùng trùng điệp điệp hơn 100 người cùng một chỗ hướng tầng thứ 2 lối vào đi đến. Không thể không nói, thông thiên bên ngoài động tầng thứ nhất bảo vật cũng không ít. Chỉ bất quá sói nhiều thịt ít. 1.000 người bên trong có một người có thể thu hoạch được bảo vật đi, đương nhiên, trong này cũng có rất lớn thương vong, những người này tiến đến trước đó hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo bảo vật cùng tốt nhất vũ khí tới. Ở đây chết một lần, đồ vật tự nhiên cũng liền bị người khác vơ vét. Theo đám người vào bên trong xâm nhập, người cũng liền càng ngày càng ít. Phần lớn người còn tìm không thấy tầng thứ hai lối vào, tại cái này tầng thứ nhất du đãng, còn có rất nhiều người đều bị thương, có ẩn nấp rồi, có đã thối lui ra khỏi thông thiên bên ngoài động. Lúc này có thể đi đến tầng thứ hai cửa vào người, đều là các đại đội ngũ cùng tinh anh trong tinh anh. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này đi tới một ngày sau đó, cũng đến tầng thứ hai lối vào. Lúc này tầng thứ hai cửa vào người rất nhiều. Toàn bộ thông thiên bên ngoài động tầng thứ nhất chỉ có 9 lối vào. Mỗi một cái cửa vào đều sẽ tụ tập rất nhiều tinh anh trong tinh anh. Hạ Thiên ánh mắt quét mắt một vòng, hắn cũng không có phát hiện Chư Cát Phương Lãng cùng đại tướng quân bọn hắn, Tự Liền Doãn Nhiếp cũng không có ở nơi này. Hắn tuyệt không tin tưởng những người này còn không có tìm tới tầng thứ hai lối vào. Hạ Thiên ở giữa làm trễ nải thời gian rất lâu, nếu không hắn khả năng cũng đã sớm tìm tới tầng thứ hai lối vào. Hiện tại hắn không có ở đây nhìn thấy Doãn Nhiếp bọn hắn. Vậy hiển nhiên là bọn hắn đi khác cửa vào, bọn hắn mấy người này tất cả đều tách ra. Đông ông cùng Bắc Quân dọc theo con đường này đều là đi theo Hạ Thiên phía sau bọn họ, vì lẽ đó cũng cùng Hạ Thiên đi tới một cái giao lộ. Bất quá Hạ Thiên ở đây vẫn là đụng phải một chút người quen. Tưởng Thiên Thư đội ngũ. Huyết Đao lão tổ đội ngũ. Tưởng Thiên Thư tại học ngày tốt trong tay thua thiệt qua, vì lẽ đó đội ngũ của hắn cố ý tại khoảng cách Huyết Đao môn chỗ rất xa nghỉ ngơi. Hừ, Huyết Đao lão tổ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ưng ực. Hạ Thiên uống một ngụm hầu nhi tử về sau, khiêu khích nhìn xem Huyết Đao lão tổ, rất có một bộ ngươi không phục hai người chúng ta liền làm ý tứ, nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Huyết Đao lão tổ liền càng thêm khó chịu. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Hiện tại nơi này thế cục không rõ, hắn không muốn làm chim đầu đàn. Cho dù ai cũng nhìn ra được. Thủ hộ tại tầng thứ hai cổng đầu kia khát máu ma thú không dễ chọc. Không người nào nguyện ý chủ động xuất kích. Tiểu tử, ta nhìn người uống một đạo, đem ta thèm trùng đều hét ra tới, có thể hay không điểm ta điểm. Đông ông hướng về phía Hạ Thiên hô. Hạ Thiên tay phải một phen, hai ấm hầu nhi tử trực tiếp ném về Đông ông cùng Bắc Quân. Ông! Bầu rượu tốc độ quá nhanh, phát ra thanh âm ông ông. Hiện tại hai cái này bầu rượu phảng phất biến thành ám khí đồng dạng. Đông ông tay phải trong không khí vung lên, liền bình ổn rơi vào hắn trong lòng bàn tay, Bắc Quân trên tay phải xuất hiện một tầng đóng băng hộ giáp, bầu rượu rơi vào hắn hộ giáp phía trên cũng không có tiến lên. Ưng ực. Đông ông một ngụm rượu uống xong, sau đó sắc mặt của hắn biến đổi hầu nhi tử, lại là hầu nhi tử. Bắc Quân cũng vội vàng uống một ngụm quả nhiên là hầu nhi tử. Tiểu tử, người xuất thủ thật hào phóng a, tùy tiện liền đưa cho chúng ta hai ấm hầu nhi tử. Người biết rượu này giá trị sao? Đông ông như xem chân bảo đồng dạng nhìn trong tay mình hầu nhi tử. Uống xong nói với ta, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hảo tiểu tử, Đông ông tán thưởng nói. Chúng ta đi, đi tầng thứ hai, Hạ Thiên cùng người đứng phía sau nói. Đi tầng thứ hai. Nghe được hắn, người chung quanh tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn tới lâu như vậy, chưa bao giờ bất cứ người nào nguyện ý đi đối phó đầu kia khát máu ma thú. Vì lẽ đó đến bây giờ đám người này còn ở nơi này chờ. Hết chương 1322. Chương 1323 quỳ. Người đang ép tuy ô. Vừa mới bắt đầu còn có người cho là mình nghe lầm. Hạ Thiên lại còn nói muốn đi tầng thứ hai, thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cử động lúc, liền không cho là như vậy. Bởi vì Hạ Thiên thật là tại hướng tầng thứ hai lối vào đi đến. Tiểu tử này điên rồi đi, hắn thế mà muốn làm chim đầu đàn, hiện tại nơi này nhiều cao thủ như vậy cũng không nguyện ý xuất thủ, chính là không nguyện ý cho người khác làm áo cưới. Có lẽ mọi người liền đang chờ dạng này một người điên, để hắn đi lội đường cũng tốt, nếu như hắn xử lý đầu kia khát máu ma thú, chúng ta cũng đều có thể vào, nếu như lưỡng bại câu thương, đến lúc đó xuất thủ người liền có thêm, nếu như một chút tác dụng cũng không có, cái kia mọi người liền sẽ tiếp tục chờ xuống dưới. Đồ đần mỗi năm có a, xem ra hôm nay cũng không ít. Xung quanh những người kia châm chọc khiêu khích nói. Có ý tứ, Đông ông mỉm cười. Tiền bối, muốn hay không cùng đi? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đông ông cùng Bắc Quân hỏi. Tiểu tử ngươi là muốn tìm chúng ta hỗ trợ sao? Đông ông một mặt ý cười hỏi. Hỗ trợ cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Giúp ngươi đối phó đầu kia đại quái vật a. Đông ông coi là Hạ Thiên đang giả ngu. Nó Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ phía trước đầu kia khát máu ma thú. Ân, Đông ông nhẹ gật đầu. Không cần, Hạ Thiên nói xong tiếp tục đi đến phía trước, nghe được Hạ Thiên, người nơi này đều cho rằng hắn quá cản rỡ. Đông ông cùng Bắc Quân xuất hiện thời điểm bọn hắn đều biết, dù sao Bắc Quân cùng Đông ông thực sự là quá nổi danh. Coi như chưa thấy qua người, hiện tại xem xét khí thế cũng đoán. Đông ông vừa rồi đã biểu lộ muốn giúp đỡ. Nhưng là Hạ Thiên lại còn nói không cần. Tất cả mọi người cho là hắn quá cuồng vọng, hắn thế mà muốn một người đối phó lớn như vậy một đầu khát máu ma thú. Hừ, huyết đao lão tổ trùng điệp hừ một tiếng. Đạo thanh âm này rất lớn, tất cả mọi người nghe được, hiển nhiên là hắn nhìn Hạ Thiên phi thường khó chịu. Tốt a, ta uống rượu của ngươi, cũng coi là thiếu ngươi một cái nhân tình, tiểu tử ngươi nếu là cần hỗ trợ ngươi liền nói. Đông ông đã lên tiếng. Hạ Thiên có cần hắn liền có thể xuất thủ. Có hoa hạt tứ đại cao thủ cam đoan. Hạ Thiên có thể nói là đạt được miễn tử kim bài, dạng này liền xem như Hạ Thiên cuối cùng thụ thương cũng không người nào dám đi lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp hướng cửa hang đi đến, bước chân của hắn bước rất chậm. Nhưng hắn một bước phóng ra thời điểm, lại phảng phất đi 5-6 bước khoảng cách. Chiều này sắp hiện ra nơi trốn có người tất cả đều kinh hãi. Xúc địa thành thốn. Đây chính là trong truyền thuyết thần kỹ a, thế nhưng là trước mặt bọn hắn cái này hơn 20 tuổi tiểu tử thế mà làm được, đây cũng quá khoa trương một điểm đi. Lại là chiêu này, huyết đao lão tổ trước đó đã từng gặp qua một lần. Không tệ lắm, lần này là Hạ Thiên Long Mạn Vân Tiên Bộ. Đông ông liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên bộ pháp danh tự. Hạ Thiên lúc này chỗ đi chính là Mạn Vân Tiên Bộ. Bắc Quân vẫn không có nói chuyện, ánh mắt của hắn phảng phất đã xem thấu hết thảy. Tại tất cả mọi người đều ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hạ Thiên đi tới tầng thứ hai lối vào đầu kia khát máu ma thú trước mặt, đầu này khát máu ma thú cao 2 trượng, tùy tiện một cái ngón chân đều so Hạ Thiên cái đầu lớn. Ngao! Nhìn thấy Hạ Thiên đến. Đầu kia khát máu ma thú phát ra một tiếng giống to. Thanh âm của hắn phi thường lớn, mà lại trong miệng mang theo gió mạnh, mặt đất đá vụn đều bị thổi bay. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn chăm chú tại Hạ Thiên trên thân, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng dự định làm sao đối phó đầu này đại quái thú, dù sao cái này đại quái thú cái đầu thực sự là quá lớn. Mà lại cũng không ai biết đầu này đại quái thú đến tột cùng có năng lực gì. Ngao! Khát máu ma thú lần nữa hét lớn một tiếng, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Tốc độ của nó rất nhanh, hiển nhiên là muốn lần này trực tiếp đem Hạ Thiên đâm đến nát. Hạ Thiên đứng tại chỗ di động không nhúc nhích. Có người cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Đông ông cũng là mũi chân điểm một cái tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại đầu kia khát máu ma thú lập tức liền muốn đụng trên người Hạ Thiên thời điểm, con của nó nháy mắt phóng đại, sau đó thân thể của nó dừng lại, run rẩy, khát máu ma thú thế mà nhìn là run rẩy, thấy cảnh này thời điểm xung quanh tất cả mọi người hôn mê rồi. Không thể nào khát máu ma thú thế mà đang run rẩy. Nó tựa như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Cái này sao có thể, vừa rồi khát máu ma thú còn phảng phất như là phát điên muốn giết hắn, hiện tại thế mà dừng bước. Các ngươi mau nhìn, khát máu ma thú muốn làm gì? Đúng lúc này, đột nhiên có người hô, tiếp xuống tất cả mọi người đều thấy được cảnh tượng khó tin, một màn này tựu liền Đông Ông cùng Bắc Quân cũng bị sợ ngây người. Phù phù. Khát máu ma thú thế mà trực tiếp quỳ gối Hạ Thiên trước mặt. Đây hết thảy thực sự là quá khoa trương. Tất cả mọi người không nghĩ tới khát máu ma thú thế mà lại quỳ trên mặt đất, cứ như vậy gắng gượng quỳ gối Hạ Thiên trước mặt. Cái này sẽ không là thật sao? Người chung quanh tất cả đều hôn mê rồi. Thế này thì quá mức rồi, như thế đại nhất đầu khát máu ma thú thế mà cứ như vậy quỳ gối Hạ Thiên trước mặt, phảng phất là gặp được đế vương đồng dạng cúi đầu xưng thần, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Muốn đi vào chung không? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đông Ông hỏi. Tiểu tử ngươi thế mà còn có loại này bản sự, thật không tầm thường a. Đông Ông mấy người cũng đi tới. Hạ Thiên sau lưng những người kia cũng đều hôn mê rồi, bất quá nhìn thấy Hạ Thiên đối bọn hắn vẫy gọi, bọn hắn vội vàng theo sau. Chúng ta đi vào, Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu đám người hướng truyền tống trận đi đến, ở đây cái khác chờ lấy xem trò vui người lần này là thật á khẩu không trả lời được. Bọn hắn đã một câu đều cũng không nói ra được. Hết thảy trước mắt thực sự là quá khiếp sợ. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Mắt thấy Hạ Thiên bọn hắn người đều đã tiến vào tầng thứ hai. Tiến A, lập tức có người cũng trực tiếp hướng nơi đó vào tới. Ngao. Đúng lúc này, xông nhanh nhất người kia trực tiếp bị khát máu ma thú một cước giẫm chết. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những người khác vội vàng lui lại. Nhưng vẫn là có người chết tại khát máu ma thú dưới chân. Đáng ghét, vì cái gì bọn hắn có thể tiến? Lập tức có người bất mãn hô. Thế nhưng là khát máu ma thú căn bản là không có phản ứng bọn hắn. Ngao. Khát máu ma thú lại một lần nữa phát ra một tiếng giống to, lúc này nó quân lâm thiên hạ. Lần nữa khôi phục bá khí một mặt. Vừa rồi hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Huyết đao lão tổ buồn bực nói. Nhìn xem trước mặt đầu này cự hình khát máu ma thú, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thế nhưng là hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn địch nhân của mình đi vào tầng thứ hai. Tiến vào tầng thứ hai, Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là chỗ này linh khí so tầng thứ nhất trọn vẹn muốn thêm 3 lần. Nếu như ở đây tu luyện, chỉ cần là có chút thiên phú người, trong vòng 10 năm liền khẳng định có thể đến địa cấp. Mau nhìn, nơi này có bảo tàng, con chuột sau khi đi vào, khắp nơi tìm kiếm. Rất nhanh hắn đã tìm được cái này bảo tàng không có chút nào ẩn nấp, hắn phi thường nhẹ nhõm đã tìm được. Hết chương 1323. Chương 1324 không động lệnh. Người đang ép tuy ô. Bảo vật, tầng thứ hai lối vào thế mà liền có bảo vật, khả năng này là vì ban thưởng cái thứ nhất người tiến vào. Đương nhiên, cũng có thể là vì để cho lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tranh đoạt. Hạ Thiên là lợi dụng phương pháp đặc thù tiến đến. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không cần tranh đoạt. Cái này còn có cái truyền tống trận, là đi ra. Từ Văn hô. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Hắn biết, tầng thứ hai tuyệt đối so tầng thứ nhất muốn hung hiểm, vì lẽ đó nơi này mới có chuyển đi truyền tống trận, những cái kia không cách nào thích ứng tầng thứ hai người liền có thể lợi dụng cái truyền tống trận này trực tiếp ra ngoài. Hạ Thiên đi tới cái kia cỗ bảo động cổng. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Không có Hạ Thiên lên tiếng, vậy liền không người nào dám động nơi này bất luận một cái nào bảo vật. Từ Văn, không động cửa người, nơi này bảo tàng đều thuộc về các ngươi, lấy đi bảo vật về sau rời đi nơi này. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Tử Văn bọn người. Nghe được Hạ Thiên ở đây hết thảy mọi người tất cả đều là ngẩn người. Hạ Thiên đem chọn cả một cái bảo khố chắp tay tặng người. Đây là cỡ nào khí phái a, hiện tại người nơi này có thể tiến vào tầng thứ hai, đều là Hạ Thiên công lao, nếu như không có Hạ Thiên, bọn hắn khẳng định cùng người bên ngoài đồng dạng, đều canh giữ ở nơi đó. Là Hạ Thiên đem bọn hắn mang vào, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói bảo vật đều thuộc về bọn hắn. Tựu liền Đông Ông cũng là hơi sững sờ, sau đó ở trong lòng yên lặng đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Tốt, thời gian không nhiều, các ngươi nhanh đi đi. Hạ Thiên nhẹ nhàng đẩy Tử Văn bọn người, trực tiếp đem bọn hắn thúc đẩy bảo tàng bên trong. Tử Văn bọn người thật phi thường không có ý tứ. Hạ Thiên đã giúp bọn hắn nhiều như vậy, hiện tại Hạ Thiên thế mà còn đem như thế lớn một cái bảo tàng chắp tay đưa cho bọn họ. Yêu Vương tiên sinh, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, đây là không động lệnh, trên thế giới này chỉ có một khối, vô luận là ai cầm không động lệnh tới tìm chúng ta, không động sơn đều sẽ lấy cái chết tương trợ, dù là diệt núi diệt môn chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Không động cửa môn chủ lấy ra một tấm lệnh bài. Khối này lệnh bài có chút cổ phác, mà lại không biết là dùng cái gì vật liệu chế thành. Tốt, Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận lệnh bài. Ta cam đoan, nơi này bảo vật, ta sẽ cùng ngươi mấy cái kia huynh đệ 5 năm điểm trung bình, ta tuyệt không sẽ thêm cầm, mà lại ta sẽ thủ hộ bọn hắn rời đi dãy núi. Không động cửa môn chủ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt, ta tin ngươi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Loại cảm giác này tựa như là chúng ta về tới lúc tuổi còn trẻ đồng dạng a. Đông ông nhìn thoáng qua Bắc Quân nói. Ngươi lúc còn trẻ so với hắn cần phải hào phóng nhiều. Bắc Quân nói. Ha ha ha ha, Đông ông cười cười, không nói gì, hiển nhiên hắn trước kia cũng từng có Hạ Thiên động tác này, mà lại muốn so Hạ Thiên còn hào phóng. Hạ Thiên không có đi, liền đứng ở nơi đó, cũng không nói gì. Bất quá Đông ông cùng Bắc Quân đều hiểu hắn đang làm gì, hắn thực sự thủ hộ đám người này, hắn lo lắng lúc này có người xông tới đối đám người này hạ thủ. Bảo trong động bảo tàng cũng không ít, mà lại cái gì cũng có. Bọn hắn trọn vẹn rời nửa giờ mới đưa đồ vật tất cả đều rời ra ngoài, lúc này mỗi người trên thân đều là bao lớn bao nhỏ, bọn hắn những người này nhưng không có chữ vật vật phẩm, vì lẽ đó chỉ có thể dùng một chút bao loại hình đồ vật chứa. Không động cửa môn chủ hứa hẹn sau khi ra ngoài để Tử Văn bọn người mình chọn lựa một nửa kia vật phẩm, hắn chẳng qua là hỗ trợ chuyên trở ra ngoài mà thôi. Tốt, ra ngoài đi. Hạ Thiên nhìn nói với bọn hắn. Cẩn thận, chúng ta mấy cái đã quyết định, sẽ tại không động cửa tu hành, nếu như ngươi có thời gian, liền đi nhìn xem chúng ta. Tử Văn nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tử Văn bọn hắn nhìn Hạ Thiên một chút, 10 phần không thôi tiến vào truyền tống trận bên trong. Cáo từ, không động cửa môn chủ chắp tay nói. Tầng thứ hai cái thứ nhất bảo tàng cứ như vậy bị bọn hắn mang đi. Tuổi trẻ chính là tốt. Đông ông thản nhiên nói. Tiền bối, ngài hẳn là trước kia liền đến qua nơi này đi, ta là lần đầu tiên đến, có thể hay không nói cho ta một chút tình huống nơi này, còn có thông thiên bên ngoài động cùng bên trong động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên hỏi. Hắn nghĩ theo đông ông bọn hắn nơi này hỏi thăm một chút thông thiên bên ngoài động sự tình. Dù sao hắn căn bản cũng không biết tình huống nơi này, cũng không biết cái kia bên trong động là cái gì. Đáng tiền tại tầng thứ hai lối vào hắn đã học được thông thiên lực lượng một loại khác cách dùng, đó chính là uy hiếp, hắn cũng chính là sử dụng loại năng lực này mới khiến cho đầu kia khát máu ma thú cúi đầu xưng thần. Tốt, chúng ta vừa đi vừa nói đi, Đông ông nói. Ưng ực. Hạ Thiên xuất ra hồ lô rượu uống một hớp lớn. Ngươi cái bại gia tử, hầu nhi tử cũng không phải ngươi như thế uống, quả thực chính là lãng phí. Đông ông nhìn thấy Hạ Thiên cử động cười mắng một tiếng. Không có việc gì, tiền bối, các ngươi uống xong liền nói với ta chỗ này còn có rất nhiều. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hán tử no không biết hán tử đói đói a, hầu nhi tử giá trị thế nhưng là rất cao, mỗi ngày chỉ cần uống một ngụm nhỏ, sau đó tu luyện nội lực, vậy liền có thể so bình thường tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp đôi, giống ngươi như thế uống quả thực chính là lãng phí, uống nhiều những cái kia cũng đề cao không là cái gì tốc độ, chỉ có thể tại trong cơ thể ngươi tụ tập một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này không dùng đến mấy giờ đồng dạng sẽ tiêu tán. Đông ông nói. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Hạ Thiên cũng không có nói hắn như thế uống chính là vì tụ tập cỗ lực lượng kia, hắn tụ tập lực lượng mục đích đúng là vì phòng ngừa có chiến đấu phát sinh, nếu như lại đụng phải một cái địa cấp đại viên mãn cao thủ hắn cũng dùng tốt cỗ lực lượng này đến tiến hành chiến đấu. Ân, nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, Đông Ông vẫn tương đối hài lòng. Dù sao Hạ Thiên thực lực cũng không yếu, bình thường người trẻ tuổi đều là phi thường táo bạo, căn bản là nghe không vào người khác dạy bảo. Đặc biệt là Hạ Thiên còn trẻ như vậy liền có được loại này thực lực kinh khủng người, đổi lại người khác, cái kia càng là cuồng không biên giới, khẳng định là không coi ai ra gì, thế nhưng là Hạ Thiên lại vô cùng điệu thấp. Thông thiên bên ngoài động được xưng là thông thiên tháp, nơi này là trên thế giới này nơi thần bí nhất, nơi này hết thảy có bao nhiêu tầng chúng ta không biết, bất quá thông thiên bên ngoài động cùng thông thiên bên trong động hai cái danh tự này lại là chúng ta cấp cho, bên ngoài động chính là ba tầng trước, mà bên trong động chính là tầng thứ tư. Đông Ông bắt đầu là Hạ Thiên giải thích lên thông thiên động sự tình. Thông thiên tháp ba tầng trước nguy hiểm đều không giống, tầng thứ nhất nguy hiểm là ít nhất, bất quá bảo vật cũng không ít, chỉ là cấp bậc thấp một chút, tầng thứ nhất linh khí chỉ sợ cộng lại cũng chưa tới 20 kiện, nhưng lại có 2-300 vạn tên cao thủ, dạng này điểm cơ số liền rất thấp, tầng thứ hai muốn so tầng thứ nhất nguy hiểm rất nhiều, tầng thứ nhất khát máu ma thú là thủ hộ bảo vật, nhưng là tầng thứ hai khát máu ma thú lại là thả rông, khắp nơi đều có khả năng đụng phải khát máu ma thú. Hơn nữa còn có một chút yêu thú, những này yêu thú kỳ thật chính là phía ngoài dã thú, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn so dã thú mạnh rất nhiều. Đương nhiên, nếu như đụng phải vật kia, liền xem như địa cấp đại viên mãn người cũng sẽ chết. Thứ gì? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về phía Đông Ông. Hết chương 1324. Chương 1325 tầng thứ hai nguy hiểm. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên không nghĩ tới tầng thứ hai thế mà liền có thể giết chết địa cấp đại viên mãn cái này cấp bậc tồn tại. Hắn phi thường tò mò, đến tột cùng là cái gì? Huyết thi trùng, một đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là huyết thi trùng chưa từng đơn độc xuất hiện, bọn hắn một khi xuất hiện đó chính là thành quần kết đội, tốc độ nhanh, lực sát thương cao, một khi để bọn hắn tới gần người 300 mét trong vòng, cơ hồ liền chạy không xong, nếu như liều mạng, tử vong tỷ lệ là 100%. Đông Ông nói, thật là khủng khiếp gia hỏa, Hạ Thiên cũng cảm thấy có chút khủng bố. Yên tâm đi, theo ta được biết tầng thứ hai bên trong hẳn là chỉ có hai nhóm huyết thi trùng, chỉ cần không phải vận khí kém tới cực điểm, là không đụng tới bọn chúng. Đông Ông giải thích nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nếu quả như thật là khắp nơi đều có huyết thi trùng, vậy coi như thật là cỡ lớn tử vong nguy cơ. Tiến vào tầng thứ ba người cơ hồ đều là địa cấp trở lên. Bởi vì tiến vào nơi đó về sau sẽ tiêu hao nội lực, một khi nội lực tiêu hao hết rồi, người cũng liền chết rồi, địa cấp trở xuống người trong lực tồn tại không ngừng bao nhiêu, căn bản cũng không đủ tiêu hao, đương nhiên, tầng thứ ba cũng có khôi phục nội lực linh trì, chỉ cần tìm được linh trì liền có thể nhanh chóng khôi phục nội lực. Đông Ông nói, linh trì. Hạ Thiên yên lặng đem cái tên này ghi tạc trong lòng. Về phần ngươi nói thông thiên bên trong động, cái này rất đơn giản, chính là tầng thứ tư. Chỉ cần đi vào người ở đó có thể sống đi ra, khẳng định đều có thể mang ra linh khí, hơn nữa còn có thể là đẳng cấp cao linh khí. Bất qua tiến vào tầng thứ tư cũng không có đơn giản như vậy, tầng thứ tư cửa vào chỉ có một cái, mà lại là có thần thú thủ hộ, chỉ có mang theo thông thiên tàn quyển nhân tài sẽ không nhận thần thú công kích. Đông Ông nói, nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đại khái là minh bạch thông thiên tháp cách cục. Nói trắng ra là, nơi này chính là một cái thần bí tháp. Đem các nơi trên thế giới người hấp dẫn tiến vào nơi này, sau đó mỗi tiến vào một tầng độ khó gia tăng một chút, nhưng là bảo vật số lượng cũng sẽ nhiều một ít. Nơi này cũng rất lớn, muốn xem đến cao thủ khác không dễ dàng, bất qua tiến vào tầng thứ ba về sau liền muốn vô cùng cẩn thận, bởi vì chỗ đó đều là cao thủ, một khi phát sinh chiến tranh liền sẽ tiêu hao nội lực tiêu hao không có, người liền sẽ chết tại tầng thứ ba. Đông Ông nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, Hạ Thiên minh bạch. Đông Ông đây là tại đề điểm hắn, nói cho hắn biết đến tầng thứ ba về sau đừng quá cản rỡ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ba người đồng hành. Cái này có thể nói là mạnh nhất đội ngũ. Mặc dù trong đội ngũ của bọn họ mặt chỉ có ba người. Nhưng ba người này đều là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Một cái là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Đông Ông, một cái là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Bắc Quân, còn có một cái là yêu nghiệt đồng dạng Hạ Thiên. Hạ Thiên bọn hắn tiến vào nơi này về sau 3 giờ, cái kia cửa vào liền bị công phá. Người đầu tiên xuất thủ chính là Huyết Đao lão tổ. Hắn đã không nhịn được, hắn vẫn cho rằng mình là cùng Bắc Quân còn có Đông Ông một cái cấp bậc tồn tại, hắn cũng muốn tận lực kéo vào mình cùng những người này ở giữa vi diệu chênh lệch. Hiện tại Bắc Quân cùng Đông Ông đã tiến vào tầng thứ hai, vậy liền so với hắn nhiều một tia cơ hội. Đây cũng không phải là hắn có thể dễ dàng tha thứ. Vì lẽ đó hắn xuất thủ. Hắn vừa ra tay, cao thủ khác cũng đồng thời đi theo xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều muốn tiến vào tầng thứ hai. Tưởng Thiên Thư vẫn luôn nhìn máu ngày tốt khó chịu, nhưng hắn cũng không dám đi trực tiếp tìm máu ngày tốt phiền phức, dù sao hiện tại máu ngày tốt nhiều người, mà lại Huyết Đao lão tổ cũng không phải dễ trêu, vì lẽ đó hắn chỉ có thể âm thầm tức giận. Đồng thời hắn cũng đang nghĩ biện pháp, nhìn xem làm sao có thể diệt trừ máu ngày tốt. Vũ Hạc, có thể hay không nghĩ biện pháp diệt trừ máu ngày tốt? Tưởng Thiên Thư hỏi. Tưởng Thiếu, người còn tin tưởng ta sao? Vũ Hạc dọc theo con đường này đều là dầu dĩ không vui, bởi vì hắn thập diện mai phục thất bại, hắn bại bởi Chư Cát Phương Lãng, đây là hắn hiện tại một lớn tâm bệnh. Hắn chưa bao giờ qua loại này cảm giác bị thất bại, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng có chút không tự tin. Nói cái gì đó, ta làm sao có thể không tin ngươi? Tưởng Thiên Thư nói. Thế nhưng là ta thập diện mai phục thất bại, còn làm hại Sơn Vân Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vũ Hạc khối này tâm bệnh rất lớn. Ta nói ngươi làm sao trên đường đi đều dầu dĩ không vui, thập diện mai phục thua là bởi vì ngươi ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, đối phương rõ ràng là muốn đối phó ngươi, ngươi không có phòng bị vì lẽ đó thua, đây là chuyện rất bình thường. Về phần Sơn Vân Tông sự tình ngươi liền càng không cần suy nghĩ nhiều, không có ta có thể trùng kiến, mà lại Sơn Vân Tông cũng không phải là ta muốn chính là trực tiếp thống nhất ẩn môn, Sơn Vân Tông không có đối với ta mà nói chỉ là nhỏ tổn thất, nếu như ngươi bởi vì lúc này mà một câu không phấn chấn, vậy sẽ là đời ta lớn nhất tổn thất. Tưởng Thiên Thư 10% chú nhìn Vũ Hạc nói. Nghe được Tưởng Thiên Thư mấy câu nói đó, Vũ Hạc trực tiếp phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Minh chủ. Đối với Vũ Hạc đến nói, Tưởng Thiên Thư chính là hắn minh chủ, hắn cả một đời đều nguyện ý thể chết cũng đi theo Tưởng Thiên Thư. Hắn vốn cho là Tưởng Thiên Thư sẽ trách tội hắn, thế nhưng là Tưởng Thiên Thư chẳng những không có trách tội hắn, còn tới khuyên bảo hắn. Tốt, nhanh, ngươi và ta là huynh đệ, giữa chúng ta không cần dùng bài này, nhanh giúp ta nghĩ một chút biện pháp làm sao cái kia máu ngày tốt. Tưởng Thiên Thư nói. Tốt, Vũ Hạc đầu bắt đầu nhanh chóng suy tư. Hắn muốn chứng minh mình. Hắn nhất định phải tại Tưởng Thiên Thư trước mặt biểu hiện tốt một chút, dạng này mới là hồi báo Tưởng Thiên Thư biện pháp tốt nhất. Đầu tiên hắn phân tích một chút, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt. Sau đó hắn lại nhanh chóng phân giải một chút máu ngày tốt tính cách. Tưởng Thiếu, ta có biện pháp. Vũ Hạc trên mặt xuất hiện lần nữa tự tin biểu, hắn tại Tưởng Thiên Thư bên tai nhỏ giọng nói một câu nói. Tốt, không hổ là Vũ Hạc. Biện pháp như vậy ngươi cũng muốn lấy được. Tưởng Thiên Thư trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, lần này hắn rốt cục có thể báo thù. Trùng trùng điệp điệp một đám người cũng tiến vào tầng thứ hai. Bất quá bọn hắn tiến vào cũng là có quy luật, mà không phải tùy tiện đi vào. Huyết Đao môn người là cái thứ nhất tiến vào bên trong, bởi vì Huyết Đao lão tổ là thứ nhất xuất thủ đối phó khát máu ma thú người, tiếp theo là cái khác đối khát máu ma thú người xuất thủ đội ngũ tiến vào bên trong. Tưởng Thiên Thư bọn hắn là cuối cùng một nhóm người tiến vào bên trong. Tầng thứ hai bên trong. Hạ Thiên ba người bọn họ một cái bảo tàng đều không có đụng phải, nhưng lại đụng phải trong truyền thuyết yêu thú. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy yêu thú, là máu me đầy đầu sói. Sói là huyết hồng sắc sói, cái đầu so bình thường sói lớn gấp đôi, toàn thân trên dưới đều lộ ra khí thế cường đại. Đây chính là yêu thú A. Hạ Thiên cẩn thận quan sát huyết lang. Loại này huyết lang thực lực bình thường, nhưng là nếu như không cẩn thận, địa cấp cao thủ cũng sẽ chết tại trong miệng nó. Đông ông nhắc nhở. Địa cấp cao thủ đều sẽ chết vậy liền để ta thử trước một chút những này yêu thú chỗ lợi hại đi. Yêu thích đàm luận bóp bóp nắm tay, hắn đã chuẩn bị xong làm một vố lớn. Hết chương 1325. Chương 1326 gặp lại Thái Lan cao thủ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt yêu lang, sau đó chậm rãi đi hướng nó. Yêu vương mắt lộ ra hung quang, sau đó nhanh chóng hướng Hạ Thiên chạy mà tới. Khi hắn vào tới Hạ Thiên trước mặt lúc, toàn bộ thân thể trực tiếp vọt lên, nhào về phía Hạ Thiên. Siêu! Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ không sai, lực bộc phát rất mạnh. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn tại phân tích đầu này yêu lang năng lực. Không sai, lần này là bát quái môn bát quái bước, thật không biết tiểu tử này kế tiếp còn có thể dùng ra chiêu thức gì tới. Đối với hiện tại Đông Ông đến nói, lớn nhất hứng thú chính là nhìn Hạ Thiên thi triển ra mới chiêu thức tới. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, Hạ Thiên đến tột cùng còn có thể dùng ra dạng gì tuyệt học tới. Yêu lang một kích không trúng, sau đó nhanh chóng quay đầu. Ngao! Yêu lang phát ra gầm lên giận dữ, sau đó lần nữa nhào về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn không có động. Mắt thấy yêu lang liền đã đi tới Hạ Thiên trước mặt, lần này Hạ Thiên không có di động nửa phần, mà là hữu quyền trực tiếp đánh ra. Oanh! Yêu lang thân thể trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài. Thiếu Lâm đại lực kim cương quyền, Đông Ông trên mặt xuất hiện một tia thần sắc kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới a, thế mà ngay cả Thiếu Lâm võ công hắn đều biết, đệ tử Thiếu Lâm thế nhưng là rất ít trong giang hồ đi lại, liền xem như trong giang hồ cũng rất ít có người từng thấy Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Yêu lang thân thể bị bắn bay về sau, trọn vẹn trên mặt đất cuốn ba vòng. Ngao! Yêu lang lần này triệt để phẫn nộ, dưới loại tình huống này, nó đã đánh mất một điểm cuối cùng lý tính, hiện tại nó tất cả đều bị yêu tính cho khống chế, hắn hiện tại chỉ muốn giết. Giết chết Hạ Thiên. Ngao ngao ngao. Yêu lang phát ra liên tiếp tiếng giống. Hạ Thiên hai tay hất lên, ngụy linh khí côn nhị khúc xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hai tay của hắn bắt đầu múa. Chỉ là trong nháy mắt, hai tay của hắn chính là hổ hổ sinh phong. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một giờ đồng dạng nội lực ngoại phóng. Thiếu Lâm kim trung cháo, Đông Ông theo miệng bên trong tung ra mấy chữ này. Chỉ thấy yêu lang thân thể tại va chạm bên trên kim trung cháo một khắc này bắt đầu liên tục bại lui, trên người của nó xương cốt bắt đầu từng cây đứt gãy, sau đó trên mặt của nó xuất hiện vết máu. Kết thúc, Hạ Thiên hét lớn một đôi, song côn đồng thời vung ra. Yêu lang thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Lần này yêu lang cũng đứng lên không nổi nữa, mà lại một điểm sinh tức cũng không có. Hiển nhiên là chết không thể chết lại. Tiểu tử, không nhìn ra a, người thế mà lại còn Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Đông Ông tán thưởng nói. Ta sẽ sử dụng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Tiểu tử ngươi, nói người béo người còn thở lên, Thiếu Lâm 72 hạng tuyệt kỹ trừ Đạt Ma Tổ Sư bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể toàn bộ nắm giữ. Đông Ông phủi Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục tiến lên. Bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, dạng này có thể tránh dẫm lên độc trùng. Tầng thứ hai thế nhưng là có rất nhiều côn trùng, nơi này côn trùng có một phần là độc trùng, một phần là không có độc côn trùng. Nhưng Hạ Thiên bọn hắn cũng không muốn bởi vì chủ quan chết mất. Vì lẽ đó chỉ cần là côn trùng bọn hắn liền cố ý lách qua. Uy! Ba tên kia, nhìn không thấy được một cái gọi Hạ Thiên người. Một cái làn da ngăm đen nam nhân 10 phần không khách khí nhìn xem hỏi. Nghe được đối phương, ba người tất cả đều dừng bước. Có thấy hay không, người kia 10 phần không nhịn được hỏi lần nữa. Nhắc tới cũng kỳ quái, làm sao một chút cũng không có Hạ Thiên tiểu tử kia tin tức, dựa theo tiểu tử kia cao điệu tác phong, hiện tại hẳn là huyên náo nơi này phí phí dương dương mới đúng. Đông Ông 10 phần không hiểu nói. Xem ra các ngươi là nhận biết Hạ Thiên, vậy liền không thể để cho các ngươi đi. Người da đen kia sắc mặt sững sờ, sau đó trực tiếp công hướng Hạ Thiên ba người bọn hắn, đánh lén, hắn áp dụng chính là đánh lén chiến thuật. Hắn nhưng là một tên địa cấp cao thủ, hắn cho là mình đánh lén lên, vậy liền không có người nào là đối thủ của hắn. Mà lại trong mắt hắn, Hạ Thiên ba người bọn hắn chẳng qua là một thiếu niên tăng thêm hai cái lão đầu mà thôi, ba người, không có bất kỳ cái gì đội ngũ. Hẳn là tán tu, phi thường dễ khi dễ loại kia. Nếu như là dưới tình huống bình thường, liền xem như địa cấp trung kỳ cao thủ khả năng đều sẽ bị hắn lần này đánh lén thành công, thế nhưng là lần này hắn hiển nhiên là chọn sai đối thủ. Khi hắn tự tin nhất một khắc này, mặt của hắn cùng mặt đất làm một cái thân mật tiếp xúc. Tiểu tử này đâu có bị bệnh không? Hạ Thiên phảng phất là đang nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem người gục ngã dưới đất kia. Đáng ghét. Sư huynh thụ thương, đúng lúc này người bên cạnh vội vàng lao đến. Hạ Thiên một cước đá vào trên mặt đất trên người của người kia thân thể bay thẳng hướng về phía chạy tới mấy người kia đã các ngươi muốn hắn, vậy liền trả lại cho các ngươi đi. Phát tín hiệu, G. gọi sư phụ. Người kia sau khi nói xong, trực tiếp phát ra tín hiệu. Hưu. Một đạo tín hiệu phát ra. Không tới 5 phút, trùng trùng điệp điệp hơn 10 người liền lao đến, cái này đội người tất cả đều là địa cấp trở lên cao thủ. Chuyện gì xảy ra? Người cầm đầu là một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ. Sư phụ, bọn hắn đả thương sư huynh, một tên đệ tử chạy tới. Dám động đến chúng ta Thái Lan người, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Tên kia địa cấp hậu kỳ cao thủ lạnh lùng nói, sau đó ánh mắt của hắn tại thụ thương tên đệ tử kia trên thân quét mắt một vòng. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ, tên kia bị đánh Thái Lan địa cấp cao thủ chật vật nói ra, bọn hắn nhận biết Hạ Thiên. Cái gì nhận biết Hạ Thiên? Tên kia địa cấp hậu kỳ cao thủ nghe được câu này thời điểm nhướng mày, sau đó ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn người các ngươi nhận biết Hạ Thiên đúng không? Ách, nhận biết, Đông Ông mười phần tùy ý nói. Nói cho ta Hạ Thiên bây giờ ở nơi nào, ta có thể tha các ngươi không chết. Tên kia Thái Lan địa cấp hậu kỳ cao thủ nói, thanh âm của hắn phi thường lạnh, mà lại bên trong thân thể hiện ra vô hạn sát khí, hiển nhiên hắn là giết qua rất nhiều người. Không biết, Đông Ông nói. Ngươi dám đùa ta? Tên kia Thái Lan địa cấp hậu kỳ cao thủ cho rằng Đông Ông là đang đùa hắn. Đùa nghịch ngươi thì thế nào? Đúng lúc này, Hạ Thiên mở miệng nói ra, hắn đã nhìn không được, một tên địa cấp hậu kỳ người Thái Lan lại dám như thế nói chuyện với Đông Ông, đây quả thực là quá không biết lễ phép. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi câu nói này mấy người các ngươi đều chọc tới họa sát thân. Nguyên bản các ngươi không cần chết, nhưng là ngươi nói ra câu nói này về sau, các ngươi đều chết chắc. Tên kia Thái Lan địa cấp hậu kỳ cao thủ phảng phất là đang nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên. Thật sao? Nguyên bản ta không muốn giết các ngươi, nhưng là ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, vì lẽ đó ta dự định giết sạch các ngươi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn nói chuyện phương thức phi thường tùy ý, nhưng là hắn nói ra nội dung có thể không có chút nào tùy ý. Hết chương 1326. Chương 1327 Văn Nhã hoài nghi. Người đang ép tuy ô. Hắn lại còn nói muốn giết chết trước mặt hết thảy mọi người. Hắn, đối diện những cái kia Thái Lan cao thủ tự nhiên là không tin. Dù sao Hạ Thiên nhìn qua mới hơn 20 tuổi, liền xem như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, tốc độ cũng không có khả năng so với bọn hắn lợi hại, mà lại Thái Lan cao thủ là có tiếng lợi hại. Bọn hắn tu luyện hoàn toàn là đem mình xem như vũ khí tới tu luyện. Vì lẽ đó bọn hắn lực sát thương cũng phải so người bình thường mạnh rất nhiều. Tiểu tử, có phải là cho ngươi điểm ánh nắng ngươi liền sán lạn a? Vậy ta cho ngươi điểm hắc ám ngươi có phải hay không liền xong đời? Tên kia Thái Lan địa cấp hậu kỳ cao thủ mười phần khinh thường nói. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, ngón tay của hắn có chút một kéo. Thiếu Lâm Niêm Hoa Chỉ, Đông Ông nói. Hiu hiu hiu. Mấy chục đạo nội lực ngoại phóng bắn ra. Những cái kia địa cấp cao thủ nhao nhao né tránh. Lần này liền cho đối phương tạo thành nhất định tổn thương, nhưng là cũng không có xuất hiện tử vong. Sau đó Hạ Thiên tay phải hai ngón nháy mắt điểm ra. Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cương Chỉ, tiểu tử này đây là thật muốn đem Thiếu Lâm tuyệt học tất cả đều dùng đến a. Đông Ông nói. Lúc này Hạ Thiên đám người sau lưng đi tới một chi hơn trăm người bộ đội. Chi này hơn trăm người bộ đội chính là Tưởng Thiên Thư bọn hắn, mặc dù bọn hắn là cái cuối cùng tiến đến, nhưng là bọn hắn tốc độ tiến lên lại là nhanh nhất, bởi vì có Tưởng Thiên Thư tại, bọn hắn cái đội ngũ này sẽ rất ít đụng phải độc trùng cùng khát máu ma thú. Tưởng Thiên Thư thân thể là bị đặc thù thuốc nghiệp bào chế qua. Loại thuốc này nghiệp chủ yếu thành phần chính là thông thiên bên ngoài trong động sinh vật tinh hoa, cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó nơi này an toàn nhất người cũng không phải những cái được gọi là địa cấp đại viên mãn cao thủ, mà là Tưởng Thiên Thư bọn hắn. Tưởng Thiếu, là bọn hắn. Ân, Tưởng Thiên Thư nhẹ gật đầu. Đội ngũ của bọn hắn dừng bước, lúc này bọn hắn người nơi này tất cả đều nhận biết Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên tại tầng thứ nhất cửa vào thời điểm thế nhưng là phi thường nổi danh, đương nhiên, nổi danh người kia gọi Yêu Vương, mà không phải Hạ Thiên. Hắn để tầng thứ hai cửa vào thủ hộ khát máu ma thú uốn gối quỳ gối trước mặt hắn. Cái này đã trở thành truyền thuyết. Mà lại hắn còn thắng Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ, tự liền thực lực cao cường huyết đao lão tổ đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này đối diện cái kia địa cấp hậu kỳ cao thủ rốt cục bị Hạ Thiên thực lực làm chấn kinh, Bình thường đến nói, một cái địa cấp cao thủ nắm giữ một môn nội lực ngoại phóng cũng đã là vô cùng không tầm thường, thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế hời hợt liền dùng ra hai loại nội lực ngoại phóng. Cái này cho thấy trước mặt hắn cái mới nhìn qua này hơn 20 tuổi tiểu tử không đơn giản. Tiểu tử, ngươi là ai? Tên kia Thái Lan địa cấp hậu kỳ cao thủ lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Một người chết, có tư cách gì biết tên của ta? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, phảng phất đối với hắn mà nói diệt đi cái này địa cấp hậu kỳ cao thủ là phi thường hời hợt sự tình. Hả? Lúc này Tưởng Thiên Thư sau lưng một nữ tử lông mày đột nhiên nhíu một cái, nữ tử này không phải người khác, chính là Văn Nhã. Vì cái gì tính cách của hắn giống như vậy người kia? Văn Nhã đối Hạ Thiên hiểu rõ vô cùng. Hắn cảm giác trước mặt cái này yêu vương thật rất giống. Nếu như không phải tướng mạo cùng thực lực sai biệt quá lớn, nàng thậm chí hoài nghi hai người kia chính là một người. Tiểu tử thúi, ta thật cho ngươi mặt mũi thật sao? Tên kia Thái Lan địa cấp hậu kỳ cao thủ phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Nên kết thúc, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Sau đó hai tay của hắn đồng thời bày ra một cái kỳ quái tư thế, năm ngón tay cũng làm ba cây. Cầm long thủ. Nội lực ngoại phóng. Hai tay của hắn dùng sức chộp vào trong không khí, khí lưu châu đồng thời xuất hiện ở trong tay của hắn. Bát kỳ chi thuật tầng thứ hai. Lực hút. Làm Hạ Thiên hai tay trong không khí dùng sức xé ra thời điểm, trước mặt hắn những cái kia Thái Lan cao thủ thân thể nháy mắt hội tụ đến ở giữa một đường, sau đó Hạ Thiên hai tay làm ra một cái ném qua vai tư thế. A ha. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó những người kia thân thể cứ như vậy gắng gượng bị hắn ngã đi qua. Bao quát tên kia địa cấp hậu kỳ cao thủ, tất cả mọi người cứ như vậy gắng gượng bị Hạ Thiên ngã văng ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất, cái kia hơn 10 người thân thể nện ở trên mặt đất lúc, toàn bộ mặt đất đều ném ra thật sâu hố. Đoàn diệt. Hạ Thiên chỉ dùng một chiêu, liền đoàn diệt những cái kia Thái Lan cao thủ, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ chỉ sợ cũng làm không được đi. Thế nhưng là Hạ Thiên làm được. Hô hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn uống nhiều như vậy hầu nhi tử chỗ góp nhặt lực lượng tại vừa rồi một nháy mắt cũng tất cả đều bộc phát ra đi. Ta dựa vào, vừa rồi tiểu tử này dùng chính là Hạ Thiên cầm long thủ đi, hắn ngay cả cái này đều sẽ. Đông ông kinh ngạc nói, đối với hắn mà nói trước mặt tiểu tử này dùng ra cái gì khác chiêu thức đều không kỳ quái. Bởi vì khả năng sư phụ hắn thân kiêm bách gia sở trường. Thế nhưng là hắn thế mà ngay cả Hạ Thiên tự sáng tạo cầm long thủ đều biết. Phải biết Hạ Thiên cầm long thủ mặc dù lợi hại, nhưng là mới lập nên đến không có mấy tháng, mà lại chỉ có tại cái này cao thủ chân chính lúc đối chiến mới sử dụng qua, biết hắn chiêu này người cũng không nhiều. Thế nhưng là trước mặt tiểu tử này vừa rồi thế mà dùng ra cầm long thủ. Trên mặt đất những cái kia Thái Lan cao thủ lúc này đại bộ phận đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, lúc này một cái duy nhất miễn cưỡng có thể đứng lên người chính là cái kia Thái Lan địa cấp hậu kỳ cao thủ. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Xương cốt cũng không biết đứt mất bao nhiêu cái. Thần tôn đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi, tên kia địa cấp hậu kỳ cao thủ lạnh lùng nói. Không buông tha người của ta nhiều, hắn tính là cái gì? Hạ Thiên thanh âm sau khi rơi xuống đất, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Thuấn thân thuật. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền đi tới phía sau của đối phương. Tay trái của hắn lần nữa bày ra cầm long thủ tư thế, sau đó hắn trực tiếp chộp vào bả vai của đối phương phía trên, một cái sau ném qua vai, thân thể của đối phương trực tiếp bị hắn hung hăng đập vào trên mặt đất. Ken két. Xương cốt đứt gãy thanh âm. Cái kia Thái Lan địa cấp hậu kỳ cao thủ thân thể cùng mặt đất làm một cái thân mật tiếp xúc, bất quá cái này cũng không có kết thúc, khi hắn thân thể nện ở trên mặt đất về sau, Hạ Thiên lần nữa tới một cái sau ném qua vai. Một lần lại một lần đập, cái kia địa cấp hậu kỳ cao thủ đã sớm chết rồi, thế nhưng là Hạ Thiên như cú tại không ngừng đập, cái kia Thái Lan địa cấp hậu kỳ cao thủ thân thể đã hoàn toàn tan thành từng mảnh, xương cốt của hắn toàn bộ bị Hạ Thiên quẳng đoạn. Xung quanh những người kia tất cả đều bị Hạ Thiên tàn nhẫn cho chấn kinh. Tưởng Thiên Thư đám người cũng không nhìn thấy Hạ Thiên tốt đẹp lợi kiên địa cấp đại viên mãn cao thủ ở giữa chiến đấu, bọn hắn đối với chuyện này cái này Hạ Thiên nhận biết chỉ có tầng thứ hai cửa vào lần kia sự kiện. Chính là khát máu ma thú cho Hạ Thiên quỳ xuống sự tình. nhưng là hiện tại bọn hắn thấy được Hạ Thiên xuất thủ lúc là cái dạng gì. Chẳng lẽ là, Văn Nhã con người nháy mắt phóng đại. Hết chương 1327. Chương 1328 Linh Thạch. Người đang ép tuy ô. Văn Nhã đột nhiên có một cái to gan phỏng đoán, chính là trước mặt cái này siêu cấp cường giả chính là Hạ Thiên. Thế nhưng là suy đoán này ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có chút không có khả năng. Nàng tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên có thể tại ngắn như vậy thời gian biến thành có thể có được thực lực cường đại như vậy. Có đôi khi nàng thật làm không rõ ràng, Hạ Thiên làm sao lại tiến bộ như vậy thần tốc, nàng cùng với Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên còn chẳng qua là một người học sinh bình thường mà thôi, còn muốn dựa vào làm việc ngoài giờ mới có thể còn sống sinh viên. Không, không thể nào là hắn, tiến bộ của hắn tốc độ đã rất nhanh, bất quá hắn không có khả năng tăng lên tới địa cấp đại viên mãn thực lực. Văn Nhã lắc đầu, hắn vẫn là chưa tin Hạ Thiên có thể có được cùng địa cấp đại viên mãn cao thủ chiến đấu thực lực. Liền xem như Hạ Thiên thực lực tăng lên tới địa cấp hậu kỳ, cái kia đều đã là nàng có thể tiếp nhận mức cực hạn. Mà lại nàng cũng hoàn toàn nhìn không ra Hạ Thiên có bất kỳ dịch dung vết tích, tự liền khí thế cũng hoàn toàn khác biệt. Chỉ là tính cách có một chút chút giống mà thôi, không thể nào là một người. Văn Nhã phủ định mình trước đó phỏng đoán. Hạ Thiên chậm rãi đem cái kia Thái Lan địa cấp đại viên mãn cao thủ ném xuống đất. Lúc này cái kia Thái Lan địa cấp hậu kỳ cao thủ đã chết không thể chết lại, địch nhân ở chung quanh cũng đã sắp tử vong. Hạ Thiên không có đi động đến bọn hắn. Bởi vì liền xem như Hạ Thiên không đi động đến bọn hắn cũng sống không được bao lâu, mà Hạ Thiên một khi rời đi nơi này, bọn hắn những người này trên người tất cả mọi thứ đều sẽ bị vơ vét ánh sáng. Đến lúc đó những người kia cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Những người này sớm tối đều là một cái chết. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn về phía Đông Ông cùng Tây Ẩn nói. Tiểu tử ngươi, hạ thủ thật đúng là hung ác a. Đông Ông bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sao? Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, hắn sở dĩ giết những người này cũng là bởi vì bọn hắn là Thái Lan thần tôn người, lần này Tưởng Thiên Thư thập diện mai phục, Thái Lan thần tôn cũng phái người đi Giang Hải. Hiện tại Thái Lan thần tôn lại tới đây về sau còn mệnh lệnh thủ hạ tìm kiếm Hạ Thiên hạ lạc. Hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên giết chết ở đây. Đã đối phương đã rõ ràng muốn giết Hạ Thiên, cùng Hạ Thiên không chết không thôi, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp đem Tưởng Thiên Thư trực tiếp giết chết. Thế nhưng là hắn biết còn không phải thời điểm, nếu như hắn hiện tại giết Tưởng Thiên Thư, cái kia Lôi Phong nhất định sẽ nổi điên, đến lúc đó tự liền sư phụ hắn khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm, vì lẽ đó Hạ Thiên tại không có biện pháp đối phó Lôi Phong tình huống dưới. Còn sẽ không động Tưởng Thiên Thư. Tưởng thiếu, những người này làm sao bây giờ? Không cần suy nghĩ, tên kia sớm đã đem trên người bọn họ bảo vật đều vơ vét hết, vậy liền để bọn hắn chờ chết ở đây đi. Tưởng Thiên Thư nói. Vơ vét hết Tưởng Thiên Thư sau lưng những người kia hơi kinh ngạc nói, bọn hắn vẫn luôn không nhìn thấy Hạ Thiên là lúc nào đem những này Thái Lan cao thủ trên người bảo vật vơ vét rơi. Tốt, theo sau nhìn một cái đi, ta đối người này rất hiếu kỳ. Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói, bất quá hắn lại thấy được quái dị Văn Nhã. Văn Nhã, người thế nào? Không có việc gì, Văn Nhã vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, người tận lực bảo trì mình bây giờ trạng thái, có địch nhân cũng không cần người đối phó, người chỉ cần toàn tâm toàn ý đi đối phó Hạ Thiên là được. Tưởng Thiên Thư nói. Ta minh bạch, Văn Nhã nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể báo thù, Tưởng Thiên Thư khích lệ nói. Đa tạ Tưởng thiếu. Văn Nhã nói. Tưởng Thiên Thư không nói gì, bọn hắn trực tiếp đi theo Hạ Thiên đám người sau lưng, đương nhiên bọn hắn cũng không tốt cùng quá gần, vì lẽ đó chỉ có thể cùng ra rất xa. Đằng sau những người kia một mực tại đi theo chúng ta a. Đông Ông mười phần tùy ý nói. Đi theo đi, một hồi cùng một chỗ giải quyết liền tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ hung ác a, những người kia thế nhưng là ẩn môn người, Tưởng Thiên Thư. Nhân bảng xếp hạng thứ 9 người, Sơn Vân Tông tông chủ, mà lại hắn còn có rất nhiều bí mật. Đông Ông nói. Ta biết, bất quá bây giờ ta còn không thể giết hắn. Hạ Thiên nói. Vì cái gì Đông Ông cũng tới hứng thú, hắn rất hiếu kỳ luôn luôn không sợ trời không sợ đất yêu vương thế mà lại đối một cái Tưởng Thiên Thư dạng này đội ngũ nhỏ đơn giản. Tưởng Thiên Thư cái này bách nhân đội bất kể thế nào nhìn đều không có Huyết Đao lão tổ cái kia đội ngũ cường. Thế nhưng là Hạ Thiên lại dám cùng Huyết Đao lão tổ vạch mặt, nhưng lại cũng không có cùng Tưởng Thiên Thư phát sinh tranh chấp. Bởi vì phía sau hắn có một cái ta không chọc nổi người. Hạ Thiên không có giấu giếm. Ô tiểu tử, ngươi ngay cả địa cấp đại viên mãn người đều có thể thắng, còn có người nào là ngươi không chọc nổi? Đông ông hết sức tò mò mà hỏi. Rất nhiều, Hạ Thiên không nói thêm gì, hắn không muốn đem Đông ông cùng Bắc quân cũng liên lụy vào, hiện tại hắn thu được thông thiên lực lượng, cỗ lực lượng này phi thường thần bí, hắn chỉ cần triệt để nắm trong tay cỗ lực lượng này, hoặc là thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, hắn liền có thể đối phó Lôi Phong. Đến lúc đó, hắn tự nhiên là có thể giết Tưởng Thiên Thư đám người. Phía trước phát hiện linh thạch, đúng lúc này có người điên cuồng hô. Người kia bốn phía chạy, bốn phía hô, mà phía sau hắn còn giống như có người đang đuổi giết. Phốc! Hạ Thiên nháy mắt xuất thủ, đem đuổi giết hắn mấy người kia chém giết, sau đó hắn một tay đem cái kia chạy trốn người xách lên nói cho ta, chuyện gì xảy ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Linh thạch, phía trước xuất hiện linh thạch, Thái Lan thần tôn hiện tại dẫn người đem nơi đó vây quanh. Người kia hô. Linh thạch. Hạ Thiên nhướng mày, hắn chưa nghe nói qua thứ này, bất quá hắn suy đoán Đông ông hẳn là cho nghe nói qua, vì lẽ đó hắn nhìn về phía Đông ông. Linh thạch cũng không thuộc về thế giới này, tại chúng ta trên thế giới là không có linh thạch, chỉ có thông thiên bên ngoài trong động mới có, mà lại mỗi lần thông thiên bên ngoài mở rộng khải cũng sẽ xuất hiện như vậy một hai khối linh thạch mà thôi. Nhưng chính là như thế một hai khối linh thạch, mỗi lần đều sẽ gây nên địa cấp đại viên mãn ở giữa chém giết, bởi vì linh thạch là địa cấp đại viên mãn đột phá đến thiên cấp cơ hội, linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực, chỉ cần hấp thu đủ nhiều linh lực, đem nội lực trong cơ thể hóa thành linh lực, vậy liền có thể trở thành thiên cấp cao thủ. Đông ông nói, lợi hại như vậy. Hạ Thiên hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới linh thạch thế mà lợi hại như vậy. Ân, Hoa Hạ tứ đại cao thủ đều đã từng chiếm được linh thạch, cho nên chúng ta bốn người thực lực muốn so phổ thông địa cấp cao thủ mạnh lên một chút, lại thêm vũ khí của chúng ta cũng đều là siêu việt những người khác, vì lẽ đó liền xem như trên mặt đất cấp đại viên mãn hàng ngũ đó bên trong, chúng ta cũng là mạnh nhất một nhóm người. Đông ông giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xem ra cái này linh thạch so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Tốt, người có thể đi. Hạ Thiên đem người kia buông xuống. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước hai vị tiền bối, xem ra lần này hai người các ngươi cũng phải xuất thủ đi. Hết chương 1328. Chương 1329 địa cấp đại viên mãn hỗn chiến. Người đang ép tuy ô. Linh thạch. Địa cấp đại viên mãn cao thủ đều muốn liều chết cướp đoạt đồ vật. Thông thiên bên ngoài trong động, chân chính thần cấp bảo vật. Đương nhiên. Chúng ta chính là vì thứ này đến thông thiên bên ngoài động. Đông ông nói, hắn nói ra phi thường tùy ý, nhưng nội dung lại đủ để rung động tất cả mọi người, bởi vì hắn là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong. Bình thường hắn đi tới chỗ nào, căn bản cũng không cần xuất thủ, tất cả mọi người liền sẽ cho hắn mặt mũi. Nhưng là bây giờ hắn rốt cục dự định xuất thủ. Hoa Hạ tứ đại cao thủ xuất thủ, kia dĩ nhiên không phải chơi vui. Vệ Quảng thực lực Hạ Thiên đã thấy. Hắn xác định mình bây giờ khẳng định không phải đối thủ của đối phương, coi như sẽ chết sử dụng tất cả át chủ bài sau đó đi liều mạng cũng không có khả năng thắng. Bởi vì Vệ Quảng kiếm quá nhanh, mà lại vô luận là kinh nghiệm tác chiến vẫn là phương diện khác hắn đều không có kẽ hở. Đông ông cùng Bắc quân cùng Vệ Quảng đặt song song Hoa Hạ tứ đại cao thủ, bọn hắn thực lực cũng toàn bộ đều là cường hãn vô cùng, thậm chí Hạ Thiên nghe qua truyền thuyết, Đông ông thực lực đã đến gần vô hạn với thiên cấp. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Linh thạch tuy tốt, nhưng là tranh đoạt linh thạch đều là một bang xúc sinh cấp bậc cao thủ, cùng đám người này tranh đoạt linh thạch hiển nhiên cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, mà lại lần này Đông ông cùng Bắc quân cũng sẽ xuất thủ. Hạ Thiên cũng không tiện cùng bọn hắn tiến hành tranh đoạt, dù sao bọn hắn cũng coi là người quen. Bắc quân vẫn là băng tâm ra ra. Vô luận theo bất luận cái gì góc độ bên trên phân tích, Hạ Thiên đều không thể cùng Đông ông còn có Bắc quân đoạt cái này linh thạch, đương nhiên, hỗ trợ vẫn là có thể, nếu như Hạ Thiên có thể giúp bọn hắn hai cái một tay, vậy bọn hắn hai cái liền xem như thiếu Hạ Thiên nhân tình. Cái kia lấy Đông ông cùng Bắc quân tính cách, ân tình này là nhất định sẽ trả lại. Tiểu tử ngươi không phải là muốn cùng chúng ta đoạt đi? Đông ông hỏi một câu. Đương nhiên sẽ không, đã ngài đã lên tiếng, cái kia có cần ta địa phương cứ mở miệng. Hạ Thiên trực tiếp bảo đảm nói. Ân, Đông ông hài lòng nhẹ gật đầu. bọn hắn trực tiếp hướng linh thạch xuất hiện địa phương tiến đến. Linh thạch, Tưởng Thiên Thư yên lặng nói một câu. Tưởng thiếu, ngài đối linh thạch cũng cảm thấy hứng thú. Không nên đánh nghe sự tình đừng đánh nghe, Tưởng Thiên Thư lạnh lùng nói một câu, hắn sở dĩ đối linh thạch cảm thấy hứng thú như vậy, cũng là bởi vì thứ này quý giá trình độ, nếu như hắn có thể đem linh thạch đoạt tới, sau đó đưa cho Lôi Phong, hắn tin tưởng Lôi Phong nhất định sẽ thật to khen thưởng hắn. Xem ra nên nghĩ biện pháp, vừa vặn có thể đem máu ngày tốt tên kia cùng lúc làm sạch. Tưởng Thiên Thư trong lòng đang không ngừng tính toán. Hạ Thiên ba người bọn họ đi ở phía trước, Tưởng Thiên Thư bọn người khoảng cách đằng sau mấy trăm mét chỗ đi theo. Đông ông mặc dù biết phía trước xuất hiện linh thạch, nhưng hắn phảng phất cũng không sốt ruột đồng dạng. Hắn không nóng nảy, Hạ Thiên tự nhiên cũng không có nói thêm cái gì, bọn hắn cứ như vậy chậm rãi ung dung đi về phía trước. Đi đại khái 20 phút tả hữu, Hạ Thiên nghe được thanh âm đánh nhau, phi thường kịch liệt tiếng đánh nhau, nghe được thanh âm này về sau, Hạ Thiên tăng nhanh bộ pháp, khi hắn đi vào hiện trường thời điểm phát hiện, lúc này nơi này đã đạt thành một đoàn. Lưu Sa người, Thái Lan cao thủ, Mỹ cao thủ, Campuchia cao thủ, Hàn Quốc cao thủ, Mao Sơn lão tổ, Triều Tiên thân vương. Các loại, mà lại người nơi này đều là một đỉnh một cao thủ. Địa cấp đại viên mãn cao thủ liền có 7 cái, những người này cũng là vì tranh đoạt linh thạch, lúc này cái kia linh thạch chính yên lặng bày ra tại một cái đài phía trên, cái kia cái bàn xung quanh có một tầng sóng ánh sáng thủ hộ, sóng ánh sáng là dùng đến thủ hộ linh thạch. Xung quanh những cao thủ kia chiến đấu tác động đến rất lớn, nhưng không có bất luận cái gì một đạo công kích có thể hư hao linh thạch. Ta dựa vào nhiều cao thủ như vậy, Hạ Thiên cũng bị trước mắt loại tràng diện này chỗ thật sâu rung động. Nhiều như vậy địa cấp đại viên mãn cao thủ tụ tập cùng một chỗ đầu tiên cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, tiếp theo địa cấp đại viên mãn cao thủ, địa cấp đại viên mãn cao thủ sẽ rất ít chủ động xuất thủ. Bởi vì bọn hắn đứng ở nơi đó liền có thể uy hiếp địch nhân. Đặc biệt là cùng cái khác địa cấp đại viên mãn cao thủ chiến đấu. Bởi vì dạng này sẽ lẫn nhau tiêu hao, vì lẽ đó rất không có lời. Nhưng là bây giờ nơi này chính phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Hỗn chiến, địa cấp đại viên mãn ở giữa hỗn chiến, thủ hạ của bọn hắn cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, trong lúc nhất thời nơi này triệt để xáo trộn chụp vào. Chỉ cần không phải cùng một bọn, cái kia đi lên liền liền đánh. Những cái kia địa cấp đại viên mãn trở xuống chiến đấu mặc dù loạn, nhưng bọn hắn vẫn tương đối thông minh, có người thì trực tiếp tránh đi tất cả địch nhân, bảo tồn mình thực lực. Đương nhiên, Lưu Sa người lực sát thương đều mạnh phi thường. Bọn hắn cũng không có né tránh. Mà địa cấp đại viên mãn ở giữa chiến đấu, Vệ Quảng cũng là nằm ở trong. Thực lực của hắn phi thường cường hãn, vừa mới bắt đầu hắn một người đối phó Thái Lan thần tôn, quả thực chính là không chút phí sức, Thái Lan thần tôn thì là liên tục bại lui, về sau Mỹ địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng tới đi hỗ trợ, lúc này mới hóa giải Thái Lan thần tôn áp lực. Cuối cùng tự liền Campuchia địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng tới đi hỗ trợ. Ba cái đánh một cái. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Vệ Quảng là mạnh nhất, vậy bọn hắn ba cái liền liên thủ xử lý Vệ Quảng, thế nhưng là ba người bọn hắn phát hiện, cho dù là ba người bọn hắn liên thủ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Vệ Quảng kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, hắn lợi dụng ba người phối hợp không có ăn ý điểm này, trực tiếp bắt đầu quay chung quanh ba người công kích. Thật hùng vĩ a, bao lâu không thấy được chiến đấu như vậy. Đông ông một mặt ý cười nói. Dạng này mới càng náo nhiệt, Bắc Quân thản nhiên nói. Lần này có thể khó làm, nếu như chúng ta trực tiếp đi lên cướp đoạt, những người kia khẳng định sẽ toàn bộ đi lên đối phó chúng ta mấy cái, nhưng nếu như không lên, những người kia một lát nữa cũng sẽ cùng đi đối phó chúng ta, để chúng ta cuốn vào chiến đấu bên trong, thế nhưng là đánh đi, lại không biết nên đánh ai. Hạ Thiên buồn bực nói. Tiểu tử, vậy ngươi xem ai khó chịu. Đông ông đột nhiên hỏi. Trừ Hàn Quốc cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ bên ngoài, những người khác ta nhìn đều khó chịu. Hạ Thiên cùng nơi này phần lớn người đều có thù. Ta nhớ được vừa rồi chọn qua thần tôn tiểu đệ giống như rất nghiêu đúng không, vậy liền đánh trước hắn đi. Đông ông nhớ tới vừa rồi mình bị đối phương tiểu đệ khiêu khích sự tình, hắn một trưởng bối cùng vãn bối không tốt so đo, vậy hắn liền định tìm Thái Lan thần tôn hạ thủ. Chờ một chút, tiền bối, có thể hay không giúp Vệ Quảng, ta cùng hắn có chút thù. Hạ Thiên cũng không muốn để Đông Ông đi đối phó Thái Lan thần tôn, bởi vì hiện tại Thái Lan thần tôn bọn hắn đối diện giao Vệ Quảng đâu, nếu như Đông Ông đem Thái Lan thần tôn tiêu diệt, cái kia Vệ Quảng áp lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đông ông cái này rõ ràng là tại cho Hạ Thiên mặt mũi, nếu không hắn nói đánh ai liền đánh người đó, nào có nhiều như vậy nói đầu. Giúp Hàn Quốc cao thủ đi, ta xem như thiếu hắn một cái ân tình. Hạ Thiên lúc ở bên ngoài, Hàn Quốc cao thủ bán hắn một cái ân tình, mà lại hiện tại Hàn Quốc cao thủ chính một đối hai đâu, đối thủ của hắn là Triều Tiên Thân Vương cùng Mao Sơn Lão Tổ. Tốt, cùng lên đi. Đông ông nói xong, thân thể trực tiếp bắn ra ngoài. Hết chương 1329. Chương 1330 Linh Thạch tranh đoạt chiến. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn Đông ông đi lên về sau, hắn cũng trực tiếp đi theo. Lúc này nơi này đều là địa cấp đại viên mãn cao thủ, hắn có thể hy vọng học trộm mấy chiêu. Sau đó lợi dụng bát kỳ chi thuật đem cái này mấy chiêu bắt trước đi. Đây mới là Hạ Thiên mục đích. Địa cấp đại viên mãn cao thủ, mỗi một cái đều là thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, vũ kỹ của bọn hắn cũng đều là đăng phong tạo cực loại kia. Hiện tại Hạ Thiên mỗi học trộm một loại, vậy hắn về sau liền sẽ nhiều một loại xuất kỳ bất ý thủ đoạn. Nhìn thấy Đông ông cùng Hạ Thiên đều động, Bắc Quân phảng phất cũng muốn tìm ai đánh một trận, nhưng là bây giờ rõ ràng không thích hợp hắn xuất thủ, nếu như hắn xuất thủ, hoặc là chính là giúp Vệ Quảng, hoặc là chính là lấy nhiều khi ít, loại chuyện này hắn nhưng là tuyệt đối không làm được. Hắn nhưng là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong. Làm sao lại đi làm loại chuyện này đâu? Lão băng quái, đánh một trận đi. Đúng lúc này, Bắc Quân sau lưng truyền đến một thanh âm, phát ra đạo thanh âm này chủ nhân chính là Huyết Đao Lão Tổ, lúc này nơi này địa cấp đại viên mãn cao thủ đều tại chiến đấu. Huyết Đao Lão Tổ sau khi đến vừa hay nhìn thấy Bắc Quân nhàn rỗi, hắn cũng liền dự định cùng Bắc Quân lại đánh nhau một trận, năm đó một trận chiến, Bắc Quân đem hắn đánh thành trọng thương, cái này khiến hắn đã mất đi tranh đoạt tứ đại cao thủ cơ hội. Vì lẽ đó chuyện này hắn vẫn luôn là vô cùng hối hận, hắn ẩn tàng Đại Mạc nhiều năm như vậy, chính là vì luyện thật bản lãnh tìm Bắc Quân lại đánh nhau một trận. Huyết Đao Lão Quái, đao của ngươi đều nhanh dỉ xét, làm sao đánh với ta? Bắc Quân nói. Ngươi đã dám xem thường ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Huyết Đao Lão Tổ trong tay đại đao màu đỏ máu trực tiếp chém xuống. Oanh! Một đao! Huyết Đao Lão Tổ một đao liền đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Thật sự là khí lực lớn đến không có chỗ dùng, nếu như ngươi đi làm kiến trúc, cái kia làm tường đều đóng cửa. Bắc Quân vừa rồi trực tiếp tránh thoát đối phương một kích này. Đáng ghét! Huyết Đao Lão Tổ hỏa khí càng lúc càng lớn. Hạ Thiên cũng chú ý tới tình huống nơi này, lúc này ánh mắt của hắn nhanh chóng ở chung quanh những người này trên thân liếc nhìn. Vệ Quảng nơi đó chiến đấu thoải mái nhất. Hắn phảng phất cũng không sốt ruột thủ thắng, ba người khác thì là thủ đoạn ra hết. Mới vừa rồi còn là áp lực như núi, Hàn Quốc cao thủ nhìn thấy có người hỗ trợ, lập tức vô cùng hưng phấn, hắn cũng nhận biết Đông Ông, dù sao Đông Ông danh hiệu thực sự là quá vang dội. Toàn thế giới cơ hồ không có cao thủ không quen biết. Triều Tiên cùng Hàn Quốc đây chính là thù truyền kiếp, Triều Tiên Thân Vương nhìn thấy Hàn Quốc cao thủ liền muốn đánh, vừa rồi hắn đã cùng Mao Sơn Lão Tổ nghiên cứu qua, chỉ cần Mao Sơn Lão Tổ giúp hắn xử lý Hàn Quốc địa cấp đại viên mãn cao thủ, vậy lần này thông thiên bên ngoài động hắn liền cái gì cũng không cần, toàn lực phụ tá Mao Sơn Lão Tổ. Chỉ cần bọn hắn có thể xử lý Hàn Quốc địa cấp đại viên mãn cao thủ, cái kia Hàn Quốc trong thời gian ngắn liền sẽ không có địa cấp đại viên mãn cao thủ, cái kia ở phương diện này, Triều Tiên liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó Triều Tiên Thân Vương quyết định cuộc giao dịch này. Mao Sơn Lão Tổ tự nhiên đồng ý cuộc giao dịch này, vì lẽ đó hai người bọn họ bắt đầu đối Hàn Quốc cao thủ tiến hành giáp công, nguyên bản Hàn Quốc cao thủ đã có chút cố hết sức, chỉ cần như thế đánh xuống, không dùng đến nửa giờ, Hàn Quốc cao thủ thua không nghi ngờ. Thế nhưng là lúc này, Đông Ông cùng Yêu Vương đột nhiên xía vào. Đông Ông cũng không cần nói, thực lực của hắn đây chính là toàn thế giới đều rõ như ban ngày, Yêu Vương cũng không phải một cái đơn giản ra hỏa, cái này để bọn hắn hai cái không thể không thu tay lại. Đa tạ hai vị, Hàn Quốc cao thủ rốt cục chậm tới một hơi. Không cần cảm ơn ta, là có người để ta nhìn thấy ngươi thời điểm giúp ngươi một cái. Hạ Thiên nói. Có người Hàn Quốc cao thủ không nhớ rõ mình cùng Yêu Vương có liên hệ gì a, chẳng lẽ là bằng hữu của hắn? Có thể bằng hữu của hắn cũng không có cái này cấp bậc cao thủ a. Đúng lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Trước mặt cái này Yêu Vương là Hạ Thiên bằng hữu. hắn gần nhất chỉ là ở bên ngoài cho Hạ Thiên mặt mũi. Nghĩ đến đây, hắn liền xác nhận. Nhất định là như vậy, hắn hiện tại cũng đang vì mình trước đó quyết định cảm thấy may mắn. Tiểu tử, nhìn kỹ, Đông Ông nhìn Hạ Thiên một chút về sau, vọt thẳng hướng về phía Triều Tiên Thân Vương, tay phải của hắn mềm nhũn đánh ra, một quyền này nhìn như không có bất kỳ cái gì lực lượng, tốc độ cũng phi thường chậm. Hạ Thiên minh bạch, Đông Ông đây là muốn truyền thuyết chính hắn tuyệt kỹ. Bởi vì Hạ Thiên trước đó dùng ra nhiều như vậy loại tuyệt kỹ, vì lẽ đó Đông Ông suy đoán Hạ Thiên nhất định là có được cái gì có thể học được người khác bản lãnh năng lực, vì lẽ đó hắn cố ý để Hạ Thiên đi xem động tác của hắn. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, hết sức chăm chú nhìn xem Đông Ông động tác. Hắn phát hiện Đông Ông một quyền mặc dù nhìn qua mềm nhũn, nhưng là hắn nắm đấm phụ cận không khí đã bị áp súc. Phốc! Đông Ông một quyền đánh ra. Triều Tiên Thân Vương đã né tránh, hắn tin tưởng mình lần này tuyệt đối đã né tránh Đông Ông phạm vi công kích, mặc dù địa cấp đại viên mãn cao thủ đều có nhỏ bé loại năng lực này, nhưng là hắn đã tránh ra ngoài hơn một mét, hắn cũng không tin nhỏ bé còn có thể đánh ra một mét lực sát thương. Oanh! Đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh đáng sợ. Hắn cảm giác mình nửa người đều bị lần này cho hung hăng quật, chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Cỗ lực lượng kia đem hắn ngũ tạng lục phủ đều bị chấn phi thường đau nhức. Ngớ ngẩn Vệ Quảng nhìn thoáng qua bị đánh bay Triều Tiên Thân Vương nói. Thế mà đi dùng đúng giao người bình thường biện pháp đối phó giả ngư ông, thật sự là một cái sống được không nhịn được tiểu tử a. Bắc Quân mười phần khinh thường nói. Lão băng quái, ngươi đang cùng ta chiến đấu, thế mà còn có thời gian đi xem người khác. Huyết đao lão tổ trong tay huyết đao lần nữa chém xuống. Bắc Quân chỉ là không ngừng né tránh, mà không đánh trả. Phốc! Triều Tiên Thân Vương phun ra một ngụm máu tươi, hắn không nghĩ tới mình thế mà bị đối phương một chiêu liền đả thương, mặc dù tổn thương không nghiêm trọng, nhưng hắn quả thật thụ thương. Đến địa cấp đại viên mãn cảnh giới này về sau, đã rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Thế nhưng là hắn thế mà bị đối phương một quyền liền đả thương. Tiểu tử, thấy rõ sao Đông Ông nói. Thấy rõ, đáng tiếc ta dùng đến uy lực ngay cả một phần ba đều không có. Hạ Thiên nói. Ta dựa vào, yêu quái. Đông Ông nghe được Hạ Thiên về sau trực tiếp mắng, hắn luyện nhiều năm như vậy mới có thể sử dụng ra loại uy lực này. Hạ Thiên chỉ nhìn một lần liền nói mình có thể dùng ra một phần ba lực lượng, đây quả thực kỹ thuật yêu nghiệt đồng dạng thiên phú a. Tiền bối, gọi yêu vương là được. Hạ Thiên nói. Ách, Đông Ông trên trán đều là hắc tuyến tốt, chuyện nơi đây giải quyết. Lão quân quan nơi đó còn chờ ngươi đấy. Chờ lấy ta Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Đông Ông. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện lão quân quan bị huyết đao lão tổ đánh không hề có lực hoàn thủ sao? Mặc dù huyết đao lão tổ rất lợi hại, nhưng hắn cũng không phải là lão quân quan đối thủ. Lão quân quan sở dĩ chiếm thế yếu, cũng là bởi vì hắn đang chờ ngươi đi xem đâu, để cho ngươi học mấy chiêu. Đông Ông nói. Hết chương 1330. Chương 1331 công khai học trộm. Người đang ép tuy ô. Tốt Hạ Thiên vừa rồi mặc dù chỉ ở Đông Ông nơi đó học lén một quyền, nhưng là một quyền này bên trong áo nghĩa đã đầy đủ hắn lĩnh ngộ một đoạn thời gian. Lúc này Triều Tiên Thân Vương mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem Đông Ông, thế nhưng là hắn cũng không dám lại cùng Đông Ông giao thủ, vừa rồi một lần kia giao thủ hắn liền hiểu, mình không phải là đối thủ của Đông Ông. Đã dừng tay. Vậy bọn hắn ba cái ở giữa chiến đấu liền không hạ được đi. Đồng dạng, ba người bọn hắn cũng đánh mất tranh đoạt linh thạch tư cách. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể đứng ở một bên xem kịch. Hiện tại ngay tại giao thủ Vệ Quảng mấy người cũng dừng tay, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Bắc Quân cùng huyết đao lão tổ trên thân, hai người bọn họ ở giữa người nào thua, ai liền muốn đánh mất tranh đoạt linh thạch tư cách. Đây cũng là địa cấp đại viên mãn ở giữa tiềm ẩn quy tắc đi. Đụng phải bảo bối, vậy liền đều bằng bản sự, ai cổ tay mạnh, vậy ai liền có thể thu hoạch được bảo vật. Tiểu tử, nhìn kỹ, ta chỉ dùng một lần. Bắc Quân tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một thanh băng khoan giống như vũ khí, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng hướng về phía trước xông lên. Huyết đao cuồng ma. Huyết đao lão tổ nhìn thấy Bắc Quân bắt đầu đánh trả, hắn cũng là nháy mắt phát động mình đại tuyệt chiêu. Chỉ là trong nháy mắt. Trong tay hắn huyết đao xung quanh xuất hiện hư ảnh, biến thành dài hơn một trượng. Đao mang bên cạnh dài về sau, cũng không có chậm trễ đến đao tốc độ. Ầm ầm. Chung quanh mặt đất cùng vách đá bắt đầu vỡ vụn. Xem trò vui đám người vội vàng né tránh. Huyết đao lão tổ cái này rõ ràng là đang làm phá hư a. Vũ Hạc cùng Tưởng Thiên Thư liếc nhau một cái về sau, Tưởng Thiên Thư yên lặng nhẹ gật đầu. Oanh! Ngươi dám đánh ta, giết a, các huynh đệ. Xung quanh lần nữa loạn cả lên, các đại cao thủ mang tới người nhất thời hỗn chiến với nhau. Thông Thiên Tàn Quyển, mau nhìn, trong tay hắn chính là Thông Thiên Tàn Quyển. Không biết là ai hô một câu, sau đó mấy chục đạo ánh mắt tập trung vào Máu Ngày Tốt trên thân, Máu Ngày Tốt lúc này cũng có chút hôn mê rồi, hắn cũng không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Trong tay hắn đột nhiên liền xuất hiện như thế một khối ngọc giản. Ngay tại hắn sững sờ nháy mắt, đã có hơn 10 cao thủ lao đến. Oanh! Huyết đao môn cao thủ nháy mắt đem hắn bảo hộ ở giữa, hắn nhưng là huyết đao môn thiếu chủ, huyết đao môn người cũng không dám để hắn thụ thương. Tưởng thiếu, thành công, Vũ Hạc nói. Ân, Tưởng Thiên Thư nhẹ gật đầu. Thông Thiên bên ngoài trong động độc trùng độc là địa cấp đại viên mãn cao thủ đều gánh không được, toàn bộ Thông Thiên bên ngoài trong động, trừ Tưởng thiếu ngài bên ngoài, liền không có người có thể tay không bắt độc trùng, đồng thời để luyện ra độc trùng bên trong độc tố. Vũ Hạc kính nể nói. Lúc này Bắc Quân tay cầm băng thứ, trực tiếp theo một đường thẳng xông về phía trước. Một đường thẳng bên trên phản kích vô cùng đơn giản. Đối phương có thể nhẹ nhõm phản kích. Nhưng là Bắc Quân tốc độ nhanh vô cùng, tự liền Hạ Thiên cũng là phi thường kinh ngạc. Nhìn hắn dưới chân, Đông Ông nhắc nhở. Làm Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Bắc Quân dưới chân thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch Bắc Quân tốc độ vì cái gì có thể nhanh như vậy. Băng. Là băng, Bắc Quân dưới lòng bàn chân tất cả đều là băng, hắn chính là lợi dụng băng trượt, vì lẽ đó tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Đương đương. Mặt đất đá vụn còn có đao mang tại tiếp xúc Bắc Quân thân thể nháy mắt, Bắc Quân chỗ kia thân thể sẽ xuất hiện một khối băng, đem công kích của đối phương trực tiếp phòng ngự được. Lực khống chế thế mà mạnh như vậy, Hạ Thiên quả thực chính là bị Bắc Quân chiêu này hoàn toàn kinh hãi. Bắc Quân lại có thể làm được hoàn mỹ như vậy khống chế băng. Đương nhiên, lão quân quan đối băng lực khống chế thế nhưng là không biết luyện tập bao nhiêu lần. Đông Ông nói. Chỉ thấy Bắc Quân thân thể nhanh chóng xuyên qua đến huyết đao lão tổ trước mặt. Huyết đao lão tổ một đao bổ ra, đao mang nháy mắt đem Bắc Quân toàn bộ nuốt hết, mà Đông Ông trong tay băng thứ cũng là nháy mắt nát. Đúng lúc này, Bắc Quân toàn bộ thân thể biến thành băng tinh, cường đại băng tinh nháy mắt đâm vào huyết đao lão tổ trên thân. Oanh! Huyết đao lão tổ thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Mà Bắc Quân trên người băng cũng tất cả đều biến mất không thấy. Ngươi lại thua, Bắc Quân lạnh lùng nói. Phốc! Đáng ghét, huyết đao lão tổ phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trong tay của ta băng thứ bên trên, vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không có cân nhắc ta cái khác công kích. Bắc Quân giáo dục nói. Ta không cần đến ngươi đến dạy bảo, huyết đao lão tổ giận hô một tiếng. Thiếu chủ, đúng lúc này huyết đao môn đội ngũ bên trong có người hô. Nghe được thanh âm này thời điểm, huyết đao lão tổ lập tức giật mình, khi hắn quay đầu nháy mắt, vừa hay nhìn thấy con của hắn thân thể ngã xuống nhi tử. Theo hét lớn một tiếng, huyết đao lão tổ thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Huyết quang lóe lên. Hắn trực tiếp tiếp nhận máu ngày tốt thân thể. Thế nhưng là máu ngày tốt giật mình không có chút nào tiếng thở. A! Một tiếng phẫn nộ gầm rú theo huyết đao lão tổ trong miệng hô lên, hắn già mới có con. Đối với mình đứa con trai này vô cùng yêu chiều, máu ngày tốt 10 tuổi đồ chơi chính là linh khí, bởi vậy có thể thấy được huyết đao lão tổ đối với hắn nhi tử là cỡ nào sủng ái. Lần này hắn dẫn hắn nhi tử tiến đến, chính là vì để con của hắn triệt để nổi danh, nhưng là bây giờ, con của hắn chết rồi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, con của hắn thế mà chết rồi. Lão tổ. Huyết đao lão tổ một quyền đánh vào cái kia địa cấp hậu kỳ cao thủ trên mặt, vì cái gì không có bảo vệ tốt nhi tử ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Lão tổ, chúng ta một mực đều đem thiếu chủ vây vào giữa, không thấy được hắn chết như thế nào. Tên kia địa cấp hậu kỳ cao thủ vội vàng nói. Huyết đao lão quái, mau buông ra con của ngươi trúng độc, là độc trùng độc. Bắc Quân vội vàng hô, mặc dù hắn cùng huyết đao lão tổ đánh qua rất nhiều đỡ. Nhưng có đôi khi lâu dài đối chiến người có một loại không hiểu hữu nghị. Độc huyết đao lão tổ ánh mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua không có độc trùng, không có độc trùng làm sao lại trúng độc. Là vào trong bụng, huyết đao lão quái, đừng đụng con của ngươi trong tay ngọc giản, cái kia thông thiên tàn quyển là giả, mà lại ngươi vẫn là hỏa táng hắn đi, lập tức trên người hắn liền sẽ tất cả đều là độc tố. Bắc quân nhắc nhở. Huyết đao lão tổ hai mắt đỏ bừng phẫn nộ quát vô luận là ai làm, ta đều muốn giết hắn. Hạ thiên cau mày, hắn mắt thấu thị mở ra, phát hiện độc kia nhìn rất quen mắt. Còn có ngươi huyết đao lão tổ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hạ thiên. Ta hạ thiên nhướng mày. Nhi tử ta lúc ấy muốn ngươi chết, hiện tại nhi tử ta chết rồi, đây là hắn sau cùng nguyện vọng, ta nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành. Huyết đao lão tổ hai mắt bốc hỏa nhìn xem hạ thiên, sau đó cúi đầu nhìn về phía máu ngày tốt thi thể nhi tử, chờ ta ở đây, cha cái này đi báo thù cho ngươi. Uy, huyết đao lão quái, ngươi điên rồi đi, con của ngươi cũng không phải hắn giết, hiện tại ngươi không đi tìm hung thủ, ngược lại là muốn đối phó hắn. Bắc quân cũng không muốn để huyết đao lão tổ giết hạ thiên, bởi vì hắn biết hạ thiên chân thực thân phận, kỳ thật theo hạ thiên dùng ra các nhà võ học thời điểm, hắn liền đã nhìn ra rồi. Muốn đánh nhau thật sao ta cùng ngươi, hạ thiên hỏa khí cũng nổi lên. Hết chương 1331. Chương 1332 mạnh nhất năng lực học tập. Người đang ép tuy ô. Mặc dù máu ngày tốt cũng không phải là hạ thiên giết chết. Nhưng hạ thiên cũng sớm đã có giết máu ngày tốt tâm tư. Vì lẽ đó hắn cùng huyết đao lão tổ kết thù đã là ắt không thể thiếu, hiện tại huyết đao lão tổ nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy hung quang, phảng phất như là một đầu sói đói đồng dạng, nếu như hạ thiên không cho hắn một bài học, vậy hắn về sau là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tốt, ta trước hết giết ngươi, sau đó lại thay ta nhi tử báo thù. Huyết đao lão tổ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, hiện tại hắn nhi tử chết rồi, cả người hắn đều sa vào đến trong điên cuồng. Hắn hiện tại chính là một đầu sói đói. Nhìn thấy ai liền muốn cắn ai sói đói. Con của hắn máu ngày tốt tung hoành thông thiên tháp tầng thứ nhất. Tựu liền tham lang cùng tưởng thiên thư loại này siêu cấp nhân vật cũng đều tại dưới tay hắn kinh ngạc. Chỉ có tại hạ thiên nơi đó, máu ngày tốt không có chiếm được tiện nghi, thậm chí còn kém chút chết tại hạ thiên trong tay, vì lẽ đó huyết đao lão tổ muốn thay con của hắn hoàn thành cái này sau cùng mộng tưởng. Hiện tại huyết đao lão tổ cùng hạ thiên ở giữa chiến hỏa đã đốt lên. Chúng ta đi trước, tưởng thiên thư luôn có dự cảm bất tường, vì lẽ đó hắn dự định đi trước. Ân, Phú Hạc nhẹ gật đầu. Sau đó tưởng thiên thư mang theo hắn người lặng lẽ rời đi. Tiểu tử, hắn thật không đơn giản. Bắc quân nhắc nhở, Bắc quân mặc dù vừa rồi thắng huyết đao lão tổ, nhưng hắn cũng không cho rằng huyết đao lão tổ dễ trêu, mà lại vừa rồi cũng không phải sinh tử tương bác. Nếu không liền xem như Bắc quân cũng có thể là thắng thảm. Huyết đao lão tổ không phải một nhân vật đơn giản, hắn thành danh phi thường sớm, nếu như không phải là bởi vì năm đó tứ đại cao thủ xếp hạng trước đó Bắc quân đem huyết đao lão tổ đả thương lời nói. Huyết đao lão tổ cũng là đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân chi một. Cuối cùng mặc dù huyết đao lão tổ chưa từng xuất hiện, nhưng hắn lại giấu ở Đại Mạc tu hành nhiều năm như vậy. Thực lực đã sớm đăng phong tạo cực. Nhi tử, chờ ta ở đây, cha muốn để ngươi tận mắt thấy hắn là thế nào chết. Huyết đao lão tổ hiện tại đã là nửa điên cuồng trạng thái. Lão gia hỏa, ngươi thử một chút đi. Hạ thiên tay phải hất lên, trời giá rét kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiêu đốt 500 vạn viên thuốc. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt. Hạ thiên lực lượng trong cơ thể liền chợt nổ tung, một cỗ cường đại lực lượng chảy qua toàn thân của hắn. Lần nữa thiêu đốt 500 vạn viên thuốc. Oanh! Hạ thiên thể nội tới lần thứ hai bạo tạc. Thiêu đốt 3 năm tuổi thọ. Hạ thiên một nháy mắt lần nữa thiêu đốt 3 năm tuổi thọ. Hạ thiên khi lấy được yêu vương mặt nạ thời điểm, còn chiếm được một món đồ khác, chính là giảm bớt sinh mệnh hao tổn đồ vật. Nếu như không phải vật này, hiện tại hạ thiên tuổi thọ đã giảm bớt rất nhiều. Lần này, hạ thiên cũng biết đối thủ cường đại. Vì lẽ đó chỉ là trong nháy mắt. Hạ thiên liền thiêu đốt 10 triệu viên thuốc tăng thêm 3 năm tuổi thọ. Thật mạnh một cỗ lực lượng, tiểu tử này thế mà còn có chỗ giữ lại. Đông ông kinh ngạc nhìn hạ thiên. Đó là dĩ nhiên, Bắc quân thản nhiên nói. Hạ đông ông nghi ngờ nhìn về phía Bắc quân ngươi biết hắn. Ngươi cũng nhận biết, Bắc quân nói. Ta cũng nhận biết đông ông suy tư một hồi, sau đó trước mắt chẳng lẽ ngươi nói là hắn. Không sai, chính là hắn, chỉ bất quá ta không biết hắn vì cái gì che giấu tung tích, vì lẽ đó cũng không có vạch trần hắn. Bắc Quân nhẹ gật đầu. Khó trách, ha ha ha ha, khó trách ha, ta nói nha, nguyên lai là hắn ha. Đông ông phá lên cười, lúc này hắn cũng đoán được, trước mặt tiểu tử này chính là Hạ Thiên, kỳ thật lúc trước hắn liền hoài nghi tới, chỉ bất quá Hạ Thiên quá thông minh, hắn lợi dụng người khác võ công đem Đông ông cho mê hoặc. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời Đông ông cũng không có đoán được hắn là ai. Bây giờ bị Bắc Quân kiểu nói này, hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, trước mặt tiểu tử này không phải liền là Hạ Thiên nha. Huyết Đao lão tổ buông xuống con trai mình thi thể, sau đó hắn chậm rãi đi hướng Hạ Thiên. Ta muốn ngươi chết, Huyết Đao lão tổ một đao trực tiếp chém xuống. To lớn đao mang phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Oanh. Chung quanh mặt đất trực tiếp bị Huyết Đao lão tổ chém ra, đao của hắn rất nhanh, tốc độ cũng rất nhanh, một đao còn không có hoàn toàn rơi xuống, đao thứ hai liền dậy. Bình thường đến nói, hắn cái này song đao hoàn toàn có thể nhẹ nhõm diệt đi bất kỳ một cái nào địa cấp hậu kỳ cao thủ. Bởi vì hắn hoán đổi tốc độ quá nhanh, mà lại thêm nhỏ bé. Địa cấp hậu kỳ cao thủ cơ hồ rất ít có thể né tránh được. Điên rồi, Huyết Đao lão tổ hiện tại hoàn toàn điên rồi. Đông ông bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn già mới có con, cũng coi như không dễ dàng, chỉ tiếc, con của hắn quá mức cuồng vọng, coi như hôm nay không chết, về sau cũng nhất định sẽ bốn phía gây phiền toái. Bắc Quân nói. Ầm ầm. Huyết Đao lão tổ phảng phất là đang làm phá hư đồng dạng. Bốn phía oanh kích. Hạ Thiên thì là thân thể nhanh chóng lui lại, cùng Huyết Đao lão tổ giữ vững một cái khoảng cách. Bạch. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên dừng tay, sau đó trong tay phải hắn trời giá rét kiếm trực tiếp đâm ra, trời giá rét trên thân kiếm dần dần kết xuất băng tinh, một tầng thật dày băng đem trời giá rét kiếm bọc lại, từ bên ngoài nhìn lại giống như là một cái băng thứ đồng dạng. Sau đó Hạ Thiên tốc độ bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Bát quái bước. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên tất cả đều dùng tới. Cuối cùng là Mạn Vân tiên bộ. Mà lại tốc độ của hắn cũng đang tăng thêm. Mau nhìn, kia tiểu tử tại học ngươi, dưới chân hắn tất cả đều là băng. Đông ông nói. Lúc này xung quanh quan sát chiến đấu người từng cái đều là cao thủ A, địa cấp đại viên mãn cao thủ liền có nhiều như vậy. Vừa rồi bọn hắn đều thấy được Bắc Quân là như thế nào thắng Huyết Đao lão tổ, hiện tại Hạ Thiên thế mà cũng học ra dáng. Chiếu vào Bắc Quân vừa rồi dáng vẻ bắt đầu tiến lên. Tiểu tử này, thật sự có tài. Bắc Quân nói. Một màn kế tiếp, tự liền Bắc Quân cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì Hạ Thiên là thẳng tắp tiến lên, Bắc Quân dám thẳng tắp tiến lên là bởi vì hắn khống chế băng năng lực mạnh phi thường, mà lại sức quan sát càng là không gì sánh kịp, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cũng dám vọt thẳng. Cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tiểu tử này, học người khác bản sự không sai, đáng tiếc, hắn đánh giá cao mình thực lực. Bắc Quân sử dụng chiêu này đối phó Huyết Đao lão tổ, đó là bởi vì hắn đối băng lực khống chế mạnh phi thường, sức quan sát cũng rất mạnh, cho nên mới dám thẳng tắp xung kích, mà lại vừa rồi hắn làm là như vậy vì phía sau cái kia va chạm làm chuẩn bị, Huyết Đao lão tổ làm sao có thể bên trên lần thứ hai làm, vì lẽ đó tiểu tử này liền xem như xông đi lên, cũng không có khả năng thắng Huyết Đao lão tổ. Một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ nói. Những người khác nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng đều cho là như vậy. Đương đương. Đúng lúc này, đám người phát hiện trên mặt đất băng lên đá vụn cùng đao mang thế mà đều bị Hạ Thiên hàn băng hộ giáp chặn lại. Nơi nào có công kích, hàn băng hộ giáp liền xuất hiện ở đâu cái vị trí. Đây quả thực là cùng Bắc Quân giống nhau như đúc. Ta dựa vào, tiểu tử này là làm sao làm được. Tự liền Bắc Quân cũng là hơi sững sờ. Xem ra tiểu tử này sức quan sát chỉ sợ còn mạnh hơn ngươi đi. Mà lại hắn đối bất luận võ công gì đều phi thường thuận buồm xuôi gió, hắn có được mạnh nhất năng lực học tập. Đông ông tán dương. Hết chương 1332. Chương 1333 hung thủ giết người. Người đang ép tuy ô. Xung quanh những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng đều có điểm tâm kinh. Vừa rồi bọn hắn đều không cho rằng Hạ Thiên có thể tránh thoát đao mang cùng đá vụn. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đem hàn băng năng lực khống chế không thể so với Bắc Quân chênh lệch, đây quả thực là làm cho người rất kinh ngạc, loại năng lực này đã vượt ra khỏi đám người nhận biết, tại mọi người trong mắt. Hạ Thiên học tập cùng bắt chước năng lực quả thực chính là yêu nghiệt. Nhưng bọn hắn vẫn là không cho rằng Hạ Thiên có thể thắng Huyết Đao lão tổ. Dù sao Hạ Thiên đây chỉ là lâm trận mới mài gươm mà thôi, học Bắc Quân chiêu thức cùng Huyết Đao lão tổ đánh nhau. Đáng ghét, Huyết Đao lão tổ hét lớn một tiếng. Hắn lần nữa bắt đầu phóng đại nhận. Đao mang nháy mắt thôn vệ hết thảy chung quanh. Ken két. Trời giá rét, kiếm mặt ngoài bám vào hàn băng vỡ vụn, Hạ Thiên chung quanh thân thể cũng là hàn băng nổi lên bốn phía, không ngừng ngăn cản đao mang tổn thương. Một màn này, vừa rồi tất cả mọi người thấy qua. Chính là Bắc Quân thắng Huyết Đao lão tổ một màn kia. Mắt thấy, Hạ Thiên cũng vào tới Huyết Đao lão tổ trước mặt. Đi chết đi. Huyết Đao lão tổ một đao trực tiếp đem Hạ Thiên cả người nuốt hết. Hưu. Hạ Thiên trong tay phải trời giá rét kiếm bay thẳng ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Địa cấp hậu kỳ trở lên cao thủ liền đã có thể cảm ứng được trời giá rét kiếm tồn tại, mặc dù Huyết Đao lão tổ lúc này đầu não có chút xúc động, nhưng cũng không đại biểu hắn không có phát hiện trời giá rét kiếm, tại hắn phát hiện trời giá rét kiếm nháy mắt, trong tay hắn chiến đao trực tiếp chém xuống. Siêu. Thuấn thân thuật. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên xuất hiện ở Huyết Đao lão tổ dưới nách. Hắn toàn thân trên dưới hiện đầy hàn băng. Va chạm. Oanh. Huyết Đao lão tổ thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên đụng bay ra ngoài. Giống nhau như đúc. Hạ Thiên học cơ hồ cùng Bắc Quân giống nhau như đúc, tự liền thắng phương thức cũng là giống nhau như đúc. Lần này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng Huyết Đao lão tổ sẽ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lần nữa thành công. Chú ý của ngươi lực đều tại trời giá rét trên thân kiếm, mà lại ngươi cho rằng ta cũng sẽ hướng Bắc Quân tiền bối đồng dạng trực tiếp xông qua, đáng tiếc ngươi sai, ta có thân pháp của mình. Hạ Thiên thản nhiên nói. Phốc. Huyết Đao lão tổ phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Thiên thắng. Cái này, Đông Ông lần này á khẩu không trả lời được. Tiểu tử này, có chút môn đạo a, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, liền xem như ta, cũng không tin có người có thể nhìn một lần liền đem bộ này nhận hoàn mỹ sử dụng đi ra. Bắc Quân cũng là phi thường kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Huyết Đao lão tổ lúc này cũng hoàn toàn sợ ngây người, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới hắn sẽ thua bởi một cái nhìn qua hơn 20 tuổi tiểu tử. Đây hết thảy để hắn không thể nào tiếp thu được. Ta muốn giết ngươi, Huyết Đao lão tổ đứng dậy phẫn nộ hô. Mặc dù không thích ngươi, nhưng ta cũng không muốn giết ngươi, con của ngươi không phải ta giết, hắn trúng độc là bị người vừa mới để luyện ra, có thể tinh luyện loại độc này người toàn bộ thông thiên bên ngoài trong động chỉ có một người có thể làm được. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Huyết Đao lão tổ trong ánh mắt huyết sắc có chút rút đi. Người nào? Huyết Đao lão tổ dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Tên của hắn gọi là Tưởng Thiên Thư, là vừa rồi đứng ở nơi đó cái kia đám người thủ lĩnh. Ta đã từng nhìn thấy hắn sử dụng loại độc này luyện chế ra tới một cái độc nhân, cái kia độc nhân đụng phải hoa cỏ chết hết, độc cùng ngươi nhi tử chúng độc giống nhau như đúc. Hạ Thiên nói. Tưởng Thiên Thư, Huyết Đao lão tổ lúc này mới nhớ tới, Tưởng Thiên Thư đám người kia thật rất quái lạ, phảng phất là một mực tại theo dõi bọn hắn đồng dạng, lúc ấy hắn cho rằng Tưởng Thiên Thư cái này đội người thực lực quá kém, vì lẽ đó liền không có phản ứng, mà lại Tưởng Thiên Thư lĩnh người tất cả đều là ẩn môn người. Mặc dù hắn cũng không làm sao quan tâm ẩn môn người, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều muốn cho ẩn môn một điểm mặt mũi. Vì lẽ đó hắn liền không có đi để ý tới Tưởng Thiên Thư bọn người. Bây giờ trở về nhớ tới. Hắn mới phát hiện, con của mình rất có thể thật là bị cái kia gọi Tưởng Thiên Thư người giết chết. Lão tổ, ta nhớ ra rồi, vừa rồi xác thực có người đem cái kia giả thông thiên tàn quyển đặt ở thiếu chủ trong tay, đám người kia khoảng cách chúng ta gần nhất. Bọn hắn cơ hội hạ thủ lớn nhất, mà lại bọn hắn vừa rồi đã lặng lẽ chạy trốn. Một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ hô. Huyết Đao lão tổ cau mày, chuyện lần này ta nhớ kỹ, chờ ta giết Tưởng Thiên Thư sau đó trở về lại giết ngươi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hắn cũng không phải dễ giết như vậy. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ, Huyết Đao lão tổ hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp về tới con của hắn bên người, hắn dùng một cái túi đem máu ngày tốt bao vây lại chúng ta đi. Trùng trùng điệp điệp một trận đại chiến cứ như vậy kết thúc. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Cùng Huyết Đao lão tổ loại này cấp bậc cao thủ chiến đấu thật sự chính là phi thường mệt mỏi a. Huyết Đao lão tổ thực lực quá mạnh. Huyết Đao lão tổ đi. Hiện trường còn thừa lại nhiều người như vậy, bọn hắn đều là tranh đoạt linh thạch một đám người. Vừa rồi một trận chiến, Mao Sơn lão tổ cùng Triều Tiên thân vương đã coi như là tự động thối lui ra khỏi. Hàn Quốc địa cấp đại viên mãn cao thủ bị Đông Ông cứu về sau, cũng coi là thối lui ra khỏi. Vệ Quảng vừa rồi một trận chiến không có kết thúc. Nhưng là hiện tại lại tăng thêm Đông Ông, Bắc Quân cùng Hạ Thiên. Mà lại ba người bọn hắn là cùng nhau. Bất kể nói thế nào, ba người bọn hắn thực lực đều là kinh khủng nhất, ba người bọn hắn cộng lại tổ hợp cũng là có chút điểm vô giải, vì lẽ đó mới vừa rồi còn là cùng một chỗ chiến đấu người, lúc này rất có thể sẽ liên thủ lại. Nhưng là bọn hắn vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, trừ Vệ Quảng bên ngoài, bọn hắn chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái có thể cùng Bắc Quân còn có Đông Ông chống lại. Liền xem như ba người liên thủ ngăn chặn một cái Bắc Quân, sau đó Vệ Quảng đi đối phó Đông Ông, như vậy Hạ Thiên đâu? Vừa rồi Hạ Thiên cùng Huyết Đao lão tổ một trận chiến, đã thật sâu khắc vào trong lòng của bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên quả thực chính là muốn so Đông Ông cùng Bắc Quân càng khủng bố hơn, bởi vì hắn chỉ nhìn một lần, liền đem Đông Ông tuyệt kỹ sở trường học, hơn nữa còn lợi dụng một chiêu này trực tiếp đánh bại trong truyền thuyết Huyết Đao lão tổ. Đồ vật ta muốn, có người tranh sao? Đông Ông hỏi. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Nếu như không ai tranh, ta liền muốn lấy linh thạch. Đông Ông ánh mắt quét một vòng đám người. Chờ một chút, Vệ Quảng đột nhiên mở miệng. Ngươi muốn cùng ta đoạt? Đông Ông hỏi. Ba người các ngươi chỉ có thể muốn lần này, Vệ Quảng lạnh lùng nói. Tất cả mọi người minh bạch Vệ Quảng ý tứ, đó chính là nếu như lần sau lại xuất hiện linh thạch, Đông Ông ba người bọn hắn không thể tham gia cướp đoạt. Không được, ta cùng lão quân quan là cùng đi, nhưng cùng yêu vương không phải, vì lẽ đó ta chỉ có thể cam đoan ta cùng lão quân quan không còn cướp đoạt linh thạch, nhưng không bảo đảm yêu vương cướp đoạt. Đông Ông nói thẳng. Yêu vương Vệ Quảng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, trong tay danh kiếm hơi động một chút, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ đồng dạng, sát khí của hắn rất nặng. Nam sát Vệ Quảng, Hạ Thiên cũng là nhìn chòng chọc vào Vệ Quảng, cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Hạ Thiên phụ thân thế nhưng là chết tại Vệ Quảng trong tay, Hạ Thiên biết mình sớm tối đều sẽ cùng Vệ Quảng có một trận chiến. Hết chương 1333. Chương 1334 Hạ Thiên vs Vệ Quảng. Người đang ép tuy ô. Giữa hai người khí thế nháy mắt kéo lên lại với nhau. Nam sát Vệ Quảng. Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, danh xưng thế giới đệ nhất sát thủ. Lưu Sa thủ lĩnh. Hắn thành danh thực sự là quá sớm, mà lại Vệ Quảng hung danh thế giới biết tất cả. Kiếm trong tay hắn là danh xưng thế giới nhanh nhất kiếm. Không cách nào né tránh kiếm. Liền xem như cái khác cao thủ đứng đầu nhất cũng không nguyện ý cùng Vệ Quảng là địch. Kỳ thật năm đó tứ đại cao thủ xếp hạng chiến, Đông Ông thực lực là mạnh nhất, tiếp theo là Tây Ẩn Hạ Thiên Long, sau đó là Nam sát Vệ Quảng, cuối cùng là Bắc Quân. Nhưng mọi người thà rằng đắc tội Đông Ông, cũng không nguyện ý đi đắc tội Vệ Quảng. Bởi vì Đông Ông làm người hiền lành, rất ít động thủ giết người, nhưng là Vệ Quảng khác biệt, chỉ cần ngươi có đối phó Vệ Quảng ý nghĩ, cái kia Vệ Quảng liền sẽ không bỏ qua ngươi, hắn giết người chưa từng thủ hạ lưu tình. Chỉ cần trên giang hồ nâng lên Vệ Quảng danh tự, vậy khẳng định là nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là Hạ Thiên lại mới vừa vặn ở đây có chút thanh danh mà thôi. Yêu vương. Cái tên này gần nhất mới vừa vặn có chút thanh danh, mà lại Hạ Thiên nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, 20 năm trước, Vệ Quảng cũng đã là danh chấn giang hồ đại nhân vật. Bất kể thế nào xem bọn hắn hai cái đều không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Nếu như không phải trước đó cùng Huyết Đao lão tổ một trận chiến, còn có tầng thứ hai cửa vào khát máu ma thú quỳ lại sự kiện, cái kia yêu vương cái tên này căn bản cũng không có người nghe nói qua, lúc này Vệ Quảng thế mà cùng cái này yêu vương đối nghịch đi lên. Vệ Quảng, người muốn làm gì cùng lắm thì chúng ta liền đánh nhau một trận. Đông Ông nhìn thấy Vệ Quảng muốn ra tay với Hạ Thiên, hắn vội vàng tiến lên ngăn cản. Vệ Quảng không có đi để ý tới Đông Ông, mà là ánh mắt nhìn Hạ Thiên. Ta nghe nói ngươi sẽ rất nhiều người công phu, ta rất hiếu kỳ ngươi có thể hay không dùng Hạ Thiên Long Linh Tê nhất chỉ kẹp lấy kiếm của ta. Vệ Quảng, ngươi có phải hay không điên rồi, liền xem như Hạ Thiên Long cũng không dám tùy tiện tiếp kiếm của ngươi. Đông Ông vội vàng hô. Vệ Quảng vẫn không có để ý tới Đông Ông, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên nhìn. Tốt, Hạ Thiên chậm rãi nói. Vinh dự. Một trận chiến này chú định sẽ là vinh dự một trận chiến, Hạ Thiên đây là muốn thay phụ thân hắn thắng về lần này vinh quang, năm đó trận chiến kia, phụ thân hắn bị Vệ Quảng đánh rớt xuống sơn nhai, hôm nay, Hạ Thiên liền dùng linh tê nhất chỉ thật tốt nhục nhã một chút Vệ Quảng. Đối với Vệ Quảng cao thủ như vậy đến nói, bị Hạ Thiên Long kẹp lấy kiếm, cái này không có cái gì, bởi vì Hạ Thiên là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, bị hắn kẹp lấy kiếm không phải sỉ nhục, nhưng là nếu như bị trước mặt cái này yêu vương kẹp lấy. Kia đối với Vệ Quảng đến nói chính là sỉ nhục, mà yêu vương thanh danh sẽ triệt để phóng đại. Dù sao Vệ Quảng thanh danh thực sự là quá lớn. Tiểu tử, người đừng phát hốn, liền xem như Hạ Thiên Long cũng không dám tùy tiện tiếp Vệ Quảng kiếm. Đông ông vội vàng nói, hắn hiện tại đã đoán được Hạ Thiên thân phận. Mặc dù Hạ Thiên thân đến Hạ Thiên Long chân truyền, thế nhưng là liền xem như phụ thân hắn Hạ Thiên Long cũng không dám tùy tiện đi đón Vệ Quảng kiếm, nếu không cũng có thể xuất hiện đoạn chỉ nguy hiểm. Không sai. Lúc ấy Doãn Nhiếp cũng nói với Hạ Thiên qua như vậy, Vệ Quảng kiếm thật nhanh, nếu như tùy tiện đi đón, liền sẽ đoạn chỉ, năm đó Hạ Thiên Long thiên phú phi thường cao, mà lại thực lực đã từ lâu đăng phong tạo cực. Nhưng cho dù là dạng này Hạ Thiên Long, cũng không nói tùy ý liền có thể tiếp được Vệ Quảng kiếm. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên muốn đi tiếp Vệ Quảng kiếm. Nếu như một kiếm này ngươi đỡ được, linh thạch các ngươi, nếu như không tiếp nổi, ta liền giết ngươi. Vệ Quảng lạnh lùng nói. Vệ Quảng nói giết người, hắn liền sẽ triệt để xuất thủ, liền xem như đối đầu Đông Ông cùng Bắc Quân, hắn cũng giống vậy sẽ ra tay. Đây chính là nam sát Vệ Quảng tên. Có bản lĩnh, liền đến a. Hạ Thiên bình tĩnh nhìn Vệ Quảng, mình thù nhân giết cha ngay tại trước mắt mình, bây giờ nghĩ để Hạ Thiên bình tĩnh trở lại thế nhưng là phi thường khó khăn, nhưng hắn minh bạch, coi như mình đi lên cùng Vệ Quảng liều mạng, cũng không có khả năng thắng. Hiện tại hắn muốn thắng về phụ thân vinh quang. Không khí hiện trường triệt để ngưng kết. Hôm nay yêu vương có thể nói là triệt để ở thế giới cao thủ trước mặt trừ tên, nhất là huyết đao lão tổ trận chiến kia, lại thêm hiện tại đối chiến Vệ Quảng, nếu như một trận chiến này hắn cùng còn có thể thắng, vậy liền chú định nơi này chính là hắn triệt để thành danh địa phương. Tiểu tử, người nghĩ được chưa? Đông ông hỏi lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một trận chiến này ta tránh không khỏi. Hạ Thiên minh bạch, hắn cùng Vệ Quảng va chạm vừa mới bắt đầu. Được, Đông Ông nhẹ gật đầu. Bắc Quân không nói gì, hắn biết Hạ Thiên đại nam tử chủ nghĩa quá nghiêm trọng, mà lại hắn là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, lúc này vô luận người khác nói cái gì, hắn cũng sẽ không lùi bước. Vì lẽ đó hắn cũng không có đi khuyên Hạ Thiên. Bạch, chỉ là nháy mắt, Vệ Quảng kiếm liền ra khỏi vỏ. Vệ Quảng kiếm là thiên hạ đệ nhị danh kiếm. So Doãn Nhiếp kiếm còn nổi danh hơn. Sát khí. Trên thân kiếm thế mà mình mang theo sát khí. Bình thường mà nói, một người giết quá nhiều người, trên thân liền sẽ có sát khí, đặc biệt là giết rất nhiều cao thủ cùng vượt cấp khiêu chiến thời điểm, sát khí liền sẽ phi thường lớn, tỉ như nói huyền cấp đại viên mãn chém giết địa cấp đại viên mãn. Loại này vượt cấp khiêu chiến, sẽ so Hạ Thiên giết 1000 cái huyền cấp đại viên mãn cao thủ sát khí đều muốn tràn đầy. Người có sát khí không kỳ quái. Thế nhưng là Vệ Quảng trên thân kiếm lại có sát khí. Bởi vậy có thể thấy được, Vệ Quảng kiếm đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Hưu. Hạ Thiên tay trái hướng về phía trước vạch, tay phải phía sau, cái tư thế này rất có một cỗ một đời tông sư cảm giác, Hạ Thiên đã chuẩn bị xong. Hiện trường không nói gì. Đối với bọn hắn đến nói, dạng này cấp bậc chiến đấu cả một đời chỉ sợ cũng không nhìn thấy mấy trận, đặc biệt là Vệ Quảng kiếm đối chiến Hạ Thiên Long linh tê nhất chỉ, đây đã là năm đó thành danh chiến đấu. Hiện tại cái này hơn 20 tuổi yêu vương liền muốn cùng Vệ Quảng đến phục chế trận chiến đấu này. Năm đó Hạ Thiên Long cũng chính bởi vì kẹp lấy Vệ Quảng kiếm, mà nhất chiến thành danh, cuối cùng đoạt được Tây Ẩn xưng hào. Bạch. Vệ Quảng nhẹ nhàng đem trong tay kiếm kéo một cái kiếm hoa, sau đó kiếm của hắn động, tại kiếm của hắn động một khắc này, đã không có người đi chú ý hắn người này, bởi vì mọi ánh mắt phảng phất đều bị kiếm hấp dẫn tới. Nhanh. Trên thế giới nhanh nhất kiếm chính là Vệ Quảng kiếm. Lúc này Vệ Quảng kiếm trong tay càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi, có người đã từng nói, Vệ Quảng một kiếm có thể chặt đứt thiểm điện, bởi vậy có thể thấy được, Vệ Quảng kiếm đến tột cùng là nhanh đến trình độ nào. Giờ khắc này, Vệ Quảng người phảng phất đã biến thành không khí. mà kiếm của hắn thì hóa thân thành thế giới này sắc bén nhất vũ khí. Tới. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt toàn bộ triển khai, hắn tất cả trạng thái tất cả đều bị mở ra. Cháy lên đi. 2000 vạn viên thuốc. Hạ Thiên đã bắt đầu không tính tổn thất, trước đó đối phó huyết đao lão tổ thời điểm, hắn liền đã thiêu đốt 10 triệu viên thuốc, lúc này vì đón lấy Vệ Quảng một kiếm này, hắn lần nữa thiêu đốt 2000 vạn viên thuốc. Kỳ thật hắn đại khái có thể không cần thiêu đốt nhiều như vậy, nhưng đây là vinh dự một trận chiến, hắn thắng cũng phải thắng được xinh đẹp. Hết chương 1334. Chương 1335 một trận chiến truyền thiên hạ. Người đang ép tuy ô. Thông thiên lực lượng. Hạ Thiên đồng thời điều động thông thiên lực lượng hướng chảy tay trái của mình bên trong. Một cỗ phi thường tinh khiết lực lượng nháy mắt tiến vào Hạ Thiên tay trái hai ngón. Giờ khắc này, Hạ Thiên đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Vô ảnh. Vệ Quảng kiếm đã nhanh đến cái bóng đều biến mất, dưới ánh mặt trời biến mất cái bóng, đây đã là cực hạn đại biểu, một kiếm này hắn phảng phất thật là muốn lấy Hạ Thiên tính mệnh đồng dạng. Tất sát chi tâm. Tới đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, tay trái hai ngón nháy mắt duỗi ra. Hiện trường an tĩnh đáng sợ, cho dù là một cây châm rơi trên mặt đất cũng nghe được thấy. Mặc dù bọn hắn đã không nhìn thấy Vệ Quảng một kiếm này, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được trên thân kiếm mãnh liệt sát khí, lúc này mũi kiếm đã tới Hạ Thiên cổ chỗ, 0.1 giây bên trong, liền có thể đâm xuyên Hạ Thiên yết hầu. Đang. Đúng lúc này. Đám người nhìn thấy Vệ Quảng kiếm. Bởi vì kiếm của hắn đã dừng lại, tại khoảng cách Hạ Thiên yết hầu chỉ có không đến 1 cm địa phương dừng lại. Kẹp lấy. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem cái kia hai ngón tay. Hạ Thiên thế mà thật kẹp lấy, mà lại lấy Vệ Quảng trên thân kiếm lực lượng, Hạ Thiên thế mà cũng không lui lại, một bước đều cũng không lui lại. 2000 vạn viên thuốc tăng thêm thông thiên lực lượng. Đây đã là có thể hủy diệt hết thảy lực lượng, kẹp lấy Vệ Quảng kiếm. Tự nhiên cũng không đáng kể. Nguy hiểm thật, Hạ Thiên nội tâm trùng điệp thở hổn hển một hơi, mặc dù hắn mở ra mắt thấu thị, nhưng Vệ Quảng nhỏ bé thực sự là quá kinh khủng, hắn nhỏ bé không phải tả hữu, mà là trước sau, Hạ Thiên vừa rồi chỉ cần chậm thêm bên trên một chút xíu, cổ họng của hắn liền bị đâm xuyên qua. Cái này sao có thể? Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều không thể tin vào hai mắt của mình, giờ khắc này. Bọn hắn thấy được nhất làm cho bọn hắn không cách nào ngôn ngữ sự tình, Vệ Quảng kiếm thế mà thật bị người kẹp lấy, mà kẹp lấy hắn kiếm người kia, lại chỉ là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử mà thôi. Một trận chiến này, yêu vương thanh danh tất nhiên sẽ truyền khắp thiên hạ. Một trận chiến truyền thiên hạ. Lúc này hiện trường mọi người đã đem yêu vương danh từ một mực nhớ kỹ, bọn hắn cũng đem một trận chiến này triệt để nhớ kỹ trong lòng, Vệ Quảng kiếm. Danh xưng chỉ có Hạ Thiên Long đã từng kẹp lấy qua, nhưng là giờ khắc này, thế mà xuất hiện Vệ Quảng nhanh đến vô ảnh một kiếm thế mà bị một cái hơn 20 tuổi yêu vương cho kẹp lấy. Hạ Vệ Quảng nhướng mày, tự liền chính hắn cũng không nghĩ tới mình một kiếm lại bị Hạ Thiên cho kẹp lấy. Nhưng là để hắn càng thêm kinh ngạc chính là, mình thế mà không cách nào rút về của mình kiếm. Hừ, Vệ Quảng hừ lạnh một tiếng, sau đó một cỗ nội lực truyền vào trong thân kiếm. Sau đó tay phải hắn chấn động, muốn chấn khai Hạ Thiên ngón tay. Thế nhưng là lại thất bại. Mọi người ở đây cũng đều thấy được trận này kỳ quan. Vệ Quảng kiếm thế mà bị người kẹp lấy, mà lại Vệ Quảng thế mà còn rút sẽ không của mình kiếm. Không thể nào. Đông ông hơi kinh ngạc nhìn xem Hạ Thiên, hết thảy đối với hắn mà nói đều quá truyền kỳ. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật kẹp lấy Vệ Quảng kiếm, mà lại Vệ Quảng thế mà còn không có chấn khai Hạ Thiên ngón tay. Đây cũng quá truyền kỳ đi. Hắn hơn một tháng trước gặp qua Hạ Thiên, thời điểm đó Hạ Thiên còn chẳng qua là một cái huyền cấp cao thủ mà thôi, nhưng là hắn hiện tại thế mà đã có thể kẹp lấy Vệ Quảng kiếm, mà lại Vệ Quảng thế mà còn không có tránh ra khỏi Hạ Thiên hai ngón. 2000 vạn viên thuốc tăng thêm thông thiên lực lượng thế mà mạnh như vậy. Hạ Thiên rốt cuộc cảm nhận được lực lượng kinh khủng, giờ khắc này hắn chẳng những kẹp lấy Vệ Quảng kiếm, mà lại Vệ Quảng còn không cách nào rút ra ngoài của mình kiếm. Hừ, Vệ Quảng hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó, hắn một cước đá vào Hạ Thiên trên thân, Hạ Thiên hoàn toàn không có từ vừa rồi trạng thái kịp phản ứng, vì lẽ đó bị Vệ Quảng rắn chắc chắc đá một cước. Xoẹt. Bị Vệ Quảng như thế một đá, ngón tay của hắn suýt nữa bị Vệ Quảng kiếm trực tiếp chặt đứt, cũng may trong tay hắn phía trên có lực lượng cường đại hộ thể, mới miễn đi một kiếp. Bạch. Vệ Quảng thu kiếm. Đi, hắn nói thẳng một cái, sau khi đi, Lưu Sa người tất cả đều đi theo Vệ Quảng rời đi. Kết thúc. Hạ Thiên đối chiến Vệ Quảng, một trận chiến này kết thúc, Hạ Thiên thắng, hắn thành công kẹp lấy Vệ Quảng kiếm, cái này đã là thắng, mà lại hắn cũng vì phụ thân hắn Hạ Thiên Long thắng trở về mặt mũi, bởi vì hắn dùng chính là linh tê nhất chỉ. Làm Vệ Quảng đi về sau, không khí hiện trường liền trở nên phi thường bị đè nén, những cao thủ kia rối rít cáo từ. Đã Vệ Quảng đã đi, vậy trong này liền càng thêm không có người nào là Đông Ông ba người bọn hắn đối thủ. Cái này Mai Linh Thạch đã là Đông Ông. Những cao thủ kia nhao nhao đối Hạ Thiên còn có Đông Ông bọn người chắp tay, sau đó nhất nhất rời đi. Một trận chiến này, Yêu Vương thanh danh truyền khắp võ lâm. Một cái có thể sử dụng các đại cao thủ người có võ công, thắng Huyết Đao lão tổ, đồng thời Doãn Nhiếp đều trong tay hắn kinh ngạc. Chỉ là không đến thời gian một ngày, Yêu Vương cái tên này liền đã truyền khắp toàn bộ tầng thứ hai, lúc này toàn bộ tầng thứ hai bên trong chỉ sợ đã không có người không biết Yêu Vương tên, bởi vì danh tiếng của hắn thực sự là quá lớn. Trải qua thanh danh của hắn bị như thế một truyền, rất nhiều người khác không biết chiến dịch cũng đều bị khai quật ra. Cái gì một chiêu đánh bại Mỹ Địa cấp đại viên mãn cao thủ, còn có để tầng thứ hai cửa vào khát máu ma thú quỷ lạy vân vân. Rất nhiều ngạo nhân chiến tích để đám người một lần nữa hiểu rõ một chút nơi này cái này Yêu Vương. Đồ vật lúc này tới tay, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt khối linh thạch này. Ân, Đông Ông nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi, tốt, Bắc Quân đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử, nhớ kỹ, linh thạch chung quanh cái lồng bảo hộ này không thể dùng tay trực tiếp đi phanh, nếu không làn da sẽ phát sinh nát giữa, nhất định phải dùng làm bằng bạc phẩm. Đông Ông lấy ra một thanh ngân sắc chủy thủ. Làm chủy thủ đụng chạm lấy vòng phòng hộ thời điểm, vòng phòng hộ trực tiếp biến mất. Đông Ông trực tiếp cầm lên khối kia linh thạch, sau đó nhắm mắt lại. Một lát thời điểm, thế nào Bắc Quân hỏi. Ai, vẫn là hạ phẩm linh thạch, Đông Ông bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, còn có cơ hội, nơi này như thế lớn, chỉ cần lần sau không đụng tới Vệ Quảng, chúng ta đồng dạng đoạt. Bắc Quân mười phần bá đạo nói. Nếu như là trung phẩm linh thạch, dù chỉ là một khối, ta liền có thể trực tiếp đột phá đến thiên cấp. Đông Ông nắm chặt nắm đấm của mình. Tiền bối, linh thạch cấp bậc là làm sao phân chia? Hạ Thiên hỏi. Linh thạch có thể chia làm thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch chỉ có Hạ Thiên Long từng có qua một khối, trung phẩm linh thạch xuất hiện qua ba lần, đều đã dẫn phát kinh thiên huyết chiến, hạ phẩm linh thạch cũng là phi thường chân quý. Đông Ông nhìn thoáng qua Hạ Thiên về sau tiếp tục nói ra, hạ phẩm linh thạch sử dụng qua đi liền sẽ biến thành phổ thông ngọc thạch, mà trung phẩm linh thạch lại khác biệt, hắn có thể hấp thu thiên địa linh khí, chậm rãi khôi phục, bình thường 80 năm tả hữu, liền có thể khôi phục đầy, nói cách khác một cái thế lực nếu có một cái trung phẩm linh thạch, vậy nó liền có thể thay thế thay mặt tương truyền, về phần thượng phẩm linh thạch. Hết chương 1335. Chương 1336 khóa trước nhân bảng thứ nhất. Người đăng FTO. Nghe được thượng phẩm linh thạch thời điểm, Hạ Thiên dựng lên lỗ tai. Đối với hắn mà nói, những kiến thức này đều là về sau cần dùng đến, vì lẽ đó hắn dự định cẩn thận nghe một chút. Hạ phẩm linh thạch đối với người bình thường đến nói, vậy liền đã là không cách nào đạt được bảo tàng, liền xem như đối với địa cấp đại viên mãn cao thủ đến nói, cái này cũng tuyệt đối là bảo vật bên trong bảo vật. Vừa rồi trận chiến kia liền đã biểu lộ hạ phẩm linh thạch chân quý. Mà trung phẩm linh thạch càng là trong truyền thuyết bảo vật, đạt được một cái, ở trong đó linh khí cũng không cần nhiều lời, là hạ phẩm linh thạch chính là gấp 10, càng biết tự động khôi phục linh khí, đây quả thực là chí bảo a. Bảo vật bên trong bảo vật. Hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch liền đã như thế cao minh, cái kia thượng phẩm linh thạch đâu? Hạ Thiên mong đợi nhìn về phía Đông Ông. Thượng phẩm linh thạch công hiệu ta không biết, Đông Ông nói thẳng. Ngóa Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường, hắn lòng tràn đầy chờ mong, cuối cùng Đông Ông thế mà nói với hắn ra một câu như vậy để hắn hỏng mất. Hạ Thiên mong đợi nửa ngày, cuối cùng Đông Ông lại còn nói không biết. Đồ vật đã tới tay, chúng ta đi thôi, Đông Ông nói thẳng. Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, không thể không nói Đông Ông đã đem lòng hiếu kỳ của hắn câu dẫn ra, thế nhưng là Đông Ông cuối cùng lại còn nói một cái không biết, cái này để Hạ Thiên càng thêm chờ mong thượng phẩm linh thạch tác dụng. Đối với Hạ Thiên đến nói, linh thạch là hắn một mục tiêu, nếu như hắn cũng có thể thu hoạch được linh thạch, cái kia nói không chừng cảnh giới của hắn có thể tăng lên càng nhanh. Từ khi thực lực của hắn đột phá tới đất cấp về sau, hắn liền hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì có khả năng thời cơ đột phá. Nói cách khác, hắn hiện tại không có nửa điểm có thể đột phá cảm giác, hắn muốn đột phá tới đất cấp trung kỳ quả thực chính là xa xa khó vời, nếu như hắn có thể được đến linh thạch loại hình đồ vật, vậy hắn liền có đột phá hy vọng. Lão quân quan, nếu không linh thạch liền ngươi dùng đi, dù sao ta cũng không đột phá nổi. Đông ông nhìn một chút trong tay mình linh thạch nói, linh thạch tuy tốt, nhưng một khối hạ phẩm linh thạch còn chưa đủ hắn đột phá. Được rồi, góp gió thành bão đi, liền xem như hạ phẩm linh thạch lại tìm đến hai khối, ngươi cũng sẽ có cơ hội đột phá, trong cơ thể ta tụ tập nội lực còn không có ngươi nhiều, liền xem như khối này cho ta, tác dụng cũng không lớn. Bắc quân lắc đầu. Tốt a, chỉ có thể khẩn cầu chúng ta vận khí sẽ tốt một chút. Đông ông nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người kia ngươi còn nhớ chứ? Bắc quân đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi nói là cái kia so Hạ Thiên Long còn muốn yêu nghiệt cái kia sao? Đông ông hỏi. Ân, hắn cũng nhanh muốn đột phá thiên cấp đi. Bắc quân sau khi nói đến đây phảng phất nghĩ đến cái gì, trầm tư sau một lát tiếp tục nói ra, năm đó nếu như không phải Hạ Thiên Long đầu đủ linh hoạt lời nói, chúng ta Hoa Hạ vinh dự sẽ phải vứt sạch. Đúng vậy a, trận chiến kia, chúng ta không có người nào là người kia đối thủ. Đông ông nói. Tiền bối, ngài nói người kia là ai a? Hạ Thiên hỏi, hắn đột nhiên phi thường tò mò, Đông ông trong miệng cái kia bại tận Hoa Hạ tứ đại cao thủ người là ai, nhưng mà này còn là có liên quan phụ thân hắn sự tình. Vì lẽ đó hắn muốn nghe được nghe ngóng. Lần trước nhân bảng thứ nhất, Đông ông nói. Khóa trước nhân bảng đệ nhất. Hạ Thiên nghe được cái này thời điểm sững sờ. Trước kia hắn không quá để ý nhân bảng, nhưng là theo hắn với cái thế giới này càng ngày càng hiểu rõ, hắn đối người bảng giải cũng càng ngày càng nhiều. Sát thần là lần này nhân bảng thứ nhất. Hạ Thiên theo trên người nàng thấy được cường hãn. Cái kia lần trước nhân bảng thứ nhất đâu? Không sai, lần này nhân bảng trước ba là sát thần, Hạ Thiên cùng Tham Lang, lần trước ba là Lucifer, Hạ Thiên Long cùng Vệ Quảng. Đông ông kiên nhẫn giảng giải. Mặc dù hắn cùng Bắc quân đều đã đoán được Hạ Thiên thân phận, nhưng là bọn hắn đều không có nói ra, bọn hắn suy đoán Hạ Thiên đổi cái này yêu vương thân phận, nhất định là có cái gì bất đắc dĩ ẩn tình. Lucifer. Hạ Thiên yên lặng đem cái tên này ghi tạc trong lòng. Lucifer là một cái truyền thuyết, hắn là Mỹ cao thủ trong truyền thuyết, danh xưng thế giới cao thủ mạnh nhất, năm đó trận chiến kia, Lucifer khiêu chiến Hoa Hạ tứ đại cao thủ, Lão Quân Quan, ta, Vệ Quảng. Nhao nhao thua ở trong tay của hắn, cuối cùng Hạ Thiên Long nghĩ đến một cái biện pháp, rốt cục thắng người kia, vãn hồi Hoa Hạ tôn nghiêm, người kia từ nay về sau không có đặt chân Hoa Hạ. Đông ông phảng phất bị khiên động đến trong hồi ức. Biện pháp gì? Hạ Thiên tò mò hỏi, hắn rất hiếu kỳ phụ thân đến tột cùng là thế nào thắng một cái khủng bố như vậy đối thủ. Hắn lợi dụng Mạn Vân Tiên Bộ cùng Lucifer tha trọn vẹn 15 ngày, 15 ngày sau đó. Hắn lợi dụng linh tê nhất chỉ phong bế Lucifer huyệt đạo, dòng dã 15 ngày, hai người bọn họ ăn gió uống sương, không có chết đói, không có chết khát, cuối cùng Hạ Thiên Long chiến thắng. Đông ông nói, 15 ngày đánh như thế nào? Hạ Thiên trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn thật không cách nào tưởng tượng 15 ngày là dạng gì, một người nội lực là có hạn, 15 ngày không chết đói cũng chết khát a. 15 ngày không dính nước, người thân thể hẳn là đã sớm đến cực hạn. Ý chí, trèo chống hai người bọn họ chính là ý chí, không chịu thua ý chí, Hạ Thiên Long minh bạch, chính diện giao thủ hắn không có khả năng thắng được Lucifer, vì lẽ đó hắn dương trường tránh đoạn, lợi dụng Mạn Vân Tiên Bộ ảo diệu, trọn vẹn kéo 15 ngày. Đông ông sau khi nói đến đây mặt mũi tràn đầy ý kính nể. Thật bất khả tư nghị, Hạ Thiên cảm giác hắn thật nghe được truyền thuyết, mặc dù hắn cảm giác mình bây giờ tràn đầy lực lượng, hơn nữa còn có khôi phục đan dược, nhưng hắn cân nhắc qua. Nếu như phát sinh tiếp tục chiến đấu, 7 ngày, hắn liền có khả năng sẽ thể lực đánh mất sạch sẽ. Cho nên nói Hạ Thiên Long là một cái sáng tạo ra kỳ tích nam nhân, năm đó Hạ Thiên Long cùng Lucifer hai người là được xưng là có khả năng nhất trở thành thiên cấp cao thủ người, ta đoán chừng Lucifer đã tiến vào nơi này, chỉ bất quá không biết hắn bây giờ tại địa phương nào, thật muốn cùng hắn lại giao thủ một lần a. Đông ông nắm chặt nắm đấm của mình, xem ra hắn đối năm đó trận chiến kia không phục lắm. Tiền bối, cái kia Lucifer đến tột cùng có lợi hại gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn thánh quang thuật có thể để cho mình phòng ngự vô địch, thánh kiếm có thể xưng vô địch, hai loại thủ đoạn liền đã làm cho không người nào có thể đối phó, mà lại hắn còn có thủ đoạn khác, là một cái có thể xưng hoàn mỹ địch nhân. Đông ông nói chuyện đến Lucifer thời điểm, trên mặt kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được xuất hiện chiến ý. Già ngư ông, người nghĩ đến biện pháp đối phó hắn sao? Nói không chừng chúng ta sẽ tại tầng thứ ba hoặc là bên trong động lối vào đụng phải hắn. Bắc quân thản nhiên nói. Đánh qua mới biết được, đông ông nói. Đúng rồi, hai vị tiền bối, các ngươi nghe nói qua Lôi Phong người này sao? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, lần trước cùng Lôi Phong giao thủ, Hạ Thiên cảm nhận được tử vong, loại kia tử vong cảm giác phi thường cường liệt. Hết chương 1336. Chương 1337 thần cấp truyền thừa. Người đang ép tuy ô. Lôi Phong đông ông nhướng mày. Đúng, chính là Lôi Phong. Hạ Thiên vội vàng truy vấn. Không biết, đông ông nghiêm trang nói. Ngoá, Hạ Thiên mãnh liệt khinh bỉ đông ông, trước đó hắn bộ dáng tựa như là biết đồng dạng, kết quả Hạ Thiên lòng tràn đầy mong đợi thời điểm, hắn còn nói không biết, liền cùng trước đó thượng phẩm linh thạch sự tình đồng dạng. Hắn cũng là câu dẫn ra Hạ Thiên tò mò, kết quả chính hắn còn không biết. Hắn rất mạnh, Hạ Thiên nói. Rất mạnh là mạnh bao nhiêu? Đông ông hỏi. Hắn tự xưng là trên thế giới này người mạnh nhất, Hạ Thiên nhớ kỹ Lôi Phong nói qua một câu nói như vậy. Tự xưng đông ông trên mặt xuất hiện mỉm cười. Ta cùng hắn giao thủ qua, ta kém chút chết ở trong tay hắn, nếu như không phải hắn cuối cùng có việc đi trước, vậy ta chỉ sợ cũng thật chết ở trong tay hắn. Hạ Thiên hiện tại vừa nghĩ tới ngay lúc đó trận chiến kia, hắn liền kinh hãi, hắn cùng sát thần hai người liên thủ, vẫn là không hề có lực hoàn thủ. Ô, mới vừa rồi còn là một mặt ý cười, đông ông thu hồi dáng tươi cười. Hiện tại Hạ Thiên thực lực hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, Hạ Thiên lại còn nói hắn kém chút cái kia gọi Lôi Phong trong tay, cái này không thể không khiến hắn coi trọng, Hạ Thiên tốc độ có thể không có chút nào chậm. Nhưng là thế mà ngay cả Hạ Thiên đều nói hắn kém chút bị giết chết, bởi vậy có thể thấy được cái này Lôi Phong không phải một nhân vật đơn giản. Thế mà xuất hiện loại này kinh khủng gia hỏa, đông ông nhướng mày. Hắn không nghĩ tới lại có thể có người có thể kém chút giết Hạ Thiên, đây quả thực là có chút thật bất khả tư nghị. Hạ Thiên vừa rồi thế nhưng là ngay cả vệ quảng kiếm đều có thể đỡ được, nói cách khác cái kia Lôi Phong muốn so vệ quảng còn kinh khủng hơn. Ân, hai vị tiền bối vẫn là cẩn thận một chút đi, mặc dù ta không biết Lucifer thực lực như thế nào, nhưng ta nghĩ Lôi Phong thực lực cũng không kém hắn. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn vốn cho là đông ông cùng Bắc quân chỉ là tiến đến tìm vận may. Nhưng là bây giờ xem ra, hai người bọn họ mục đích tính rất mạnh, lấy hiện tại loại tình huống này, bọn hắn rất có thể sẽ cùng Lôi Phong đối đầu. Cái kia Lôi Phong cũng không phải dễ trêu. Nếu như một cái không tốt, liền dễ dàng chết trong tay Lôi Phong. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới nhắc nhở hai người bọn họ. Xem ra, trừ Lucifer bên ngoài, trên thế giới này còn có cao nhân A. Bắc quân thản nhiên nói. Cũng chớ xem thường thế giới này. Trên thế giới này ngọa hổ tàng long, đâu đâu cũng có cao thủ, nói không chừng cái nào trên núi liền cất giấu lão quái vật cấp bậc nhân vật. Đông ông cũng không cho rằng bọn hắn hiện tại chính là trên thế giới này người mạnh nhất, trước kia có cái Lucifer, hiện tại lại xuất hiện cái Lôi Phong. Trên thế giới này cao thủ khẳng định không chỉ như thế mấy cái. Phía trước có náo nhiệt, đi qua nhìn một chút Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, nghe được Hạ Thiên hai người bọn họ cũng tới hứng thú. Lại tới đây bọn hắn không đơn thuần là vì tìm đến linh thạch. Bọn hắn mặc dù đều đã niên kỷ không nhỏ, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng đều tuổi trẻ qua, trong cơ thể của bọn họ cũng có nhiệt huyết, nhìn đến đây người vì đoạt bảo mà tiến hành đại chiến, bọn hắn giống như cũng về tới tuổi trẻ thời đại. Mặc dù bọn hắn đều 6-70 tuổi, nhưng bọn hắn tại chính thức hàng ngũ cao thủ bên trong còn tính là tuổi trẻ, khác địa cấp đại viên mãn cao thủ động một chút thì là 100-200 tuổi lão quái vật. Đi, đông ông nhẹ gật đầu. Hạ Thiên ba người bọn hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, một cái mật động bên trong. Ha ha ha ha, thần cấp truyền thừa, cái này nhất định là trong truyền thuyết thần cấp truyền thừa, thật sự là trời không tuyệt ta a. Một người phát ra phát rồ tiếng cười của hắn truyền khắp toàn bộ sơn động. Trần Thanh, Hạ Thiên, Vệ Quảng, Tưởng Thiên Thư, các ngươi đều phải chết, ta Tham Lang mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Tham Lang phát ra vô tận tiếng cười. Trước mặt hắn trên bàn, có một viên kim sắc đan dược. Viên đan dược này có to bằng nắm đấm, người bình thường căn bản là ăn không trôi. Thế nhưng là tham lang thế mà trực tiếp gắng gượng đem đan dược gặm ăn vào. Khi hắn nuốt vào viên đan dược kia thời điểm, toàn bộ thông thiên tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tất cả đều bắt đầu lắc lư, đung đưa kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên ba người bọn hắn đang định tiến lên xem náo nhiệt thời điểm, mặt đất bắt đầu đung đưa. Không biết, trước kia chưa từng phát sinh qua loại tình huống này. Đông ông nói, đúng lúc này, lắc lư đình chỉ. Có người thu hoạch được thần cấp truyền thừa, thông thiên tháp mở ra điên cuồng hình thức, khát máu ma thú số lượng gia tăng gấp 10. Một đạo tang thương thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, lúc này thông thiên bên ngoài trong động tất cả mọi người nghe được thanh âm này, đang nghe thanh âm này thời điểm sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Thần cấp truyền thừa, khát máu ma thú số lượng gia tăng gấp 10. Hai cái này tin tức tuyệt đối là chấn động nhất tin tức. Thần cấp truyền thừa lại có loại vật này tồn tại, Hạ Thiên nhướng mày. Tại thông thiên tháp bên trong, hết thảy đều có thể, xem ra có người muốn một bước lên trời, có thể thu hoạch được thần cấp truyền thừa người, ta đoán chừng liền xem như người bình thường cũng có khả năng lập tức tiến giai địa cấp đại viên mãn, mà lại cái gọi là thần cấp truyền thừa nhất định là loại kia trưởng thành hình, về sau sẽ càng ngày càng lợi hại. Đông ông thản nhiên nói, sẽ không là tham lang đi, Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi nói cái gì? Đông ông không nghe rõ. À, không có việc gì, không có việc gì, Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Ngao ngao ngao. Cùng lúc đó, toàn bộ thông thiên bên ngoài động tầng thứ hai bên trong truyền đến vô tận giống lên một tiếng, khát máu ma thú, những này giống lên một tiếng tất cả đều là khát máu ma thú, gấp 10, số lượng gia tăng gấp 10, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Đánh cái so sánh. Thông thiên tháp tầng thứ hai bên trong hết thảy có một vạn đầu khát máu ma thú, nhưng là gấp 10 lập tức liền biến thành 10 vạn, nhiều 9 vạn đầu, toàn bộ thông thiên tháp tầng thứ hai bên trong khát máu ma thú mật độ lập tức liền gia tăng đi lên. Phía trước chiến đấu những người kia ngay tại tranh đoạt là đóa hoa sen bằng đá. Là đóa hoa sen bằng đá, thứ này ta muốn. Hạ Thiên còn nhớ rõ mình phục dụng đóa hoa sen bằng đá về sau nội lực tăng nhiều sự tình, hắn biết một người chỉ có phục dụng lần thứ nhất hiệu quả lớn nhất. Vì lẽ đó hắn cũng không có dự định mình phục dụng, mà lại mang đi ra ngoài cho mình các huynh đệ phục dụng. Siêu. Hạ Thiên thân thể trực tiếp đi thẳng về phía trước. Bộ pháp của hắn nhẹ nhàng, nhưng là không đi ra một bước, đều so với thường nhân đi ra 5-6 bước còn xa. Oanh. Hạ Thiên địch nhân ở chung quanh tất cả đều bay rất ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt, người chung quanh liền tất cả đều nhìn về phía hắn. Hơn 20 tuổi. Yêu diễm khuôn mặt, bên người đi theo hai cái cao thủ tuyệt thế. Khi mọi người đem cái này mấy điểm đối đầu thời điểm. Yêu vương, hắn là yêu vương, không biết là ai hô một câu như vậy. Khi hắn hô xong câu này thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Yêu vương, thế nhưng là gần nhất nổi danh nhất người, cơ hồ mỗi một cái thông thiên tháp tầng thứ hai người đều nghe nói qua tên của hắn. Yêu vương thực lực thâm bất khả chắc, mà lại bên cạnh hắn còn đi theo hai cái cao thủ tuyệt thế. Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ hai cái. Đồ vật ta muốn, có người không đồng ý sao? Hạ Thiên ánh mắt quét mắt một vòng. Hết chương 1337. Chương 1338 vạn thú triều bái. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trong thanh âm tràn đầy bá đạo, hắn một câu ta muốn. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Không người nào dám nói chuyện. Bởi vì đứng tại trước mặt bọn hắn người chính là trong truyền thuyết yêu vương. Cùng yêu vương giật đồ. Cái này căn bản là chán sống rồi, tự liền huyết đao lão tổ đều đánh không lại hắn, mà lại Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Vệ Quảng cũng trong tay hắn kinh ngạc, bởi vậy có thể thấy được yêu vương đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Trước không đề cập tới yêu vương. Phía sau hắn đi theo hai người cũng đều là thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ hai cái. Đông ông cùng Bắc Quân. Đắc tội ba người bọn hắn. Người nơi này cộng lại chỉ sợ cũng đánh không lại bọn hắn ba cái đi. Nếu như không có, đồ vật ta liền muốn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng đóa hoa sen bằng đá vị trí. Nơi này khoảng chừng 10 đóa hoa sen bằng đá. Cái này có thể để hắn phi thường vui vẻ a. Nếu như cái này 10 đóa hoa sen bằng đá phân biệt để 10 người ăn, cái kia đóa hoa sen bằng đá bên trong lực lượng sẽ nháy mắt để các huynh đệ của hắn tăng lên mấy cái đẳng cấp. Hạ Thiên cứ như vậy tại trước mắt bao người, đem đóa hoa sen bằng đá cầm lên. 10 đóa đóa hoa sen bằng đá tất cả đều bị hắn thu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Không người nào dám tiến lên. Đây chính là thanh danh. Hạ Thiên cũng không có khách khí, hắn hiểu được, thế giới này chính là như thế, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, nếu như hắn không cường thế một chút, vậy người khác liền sẽ cho là hắn dễ khi dễ, sau đó tới khi dễ hắn. Nếu như không phải hắn hiện tại nổi danh, bên cạnh hắn đi theo Đông Ông cùng Bắc Quân. Nếu như hắn vẫn chỉ là một cái bình thường địa cấp cao thủ lời nói, cái kia xung quanh những người này một người một ngụm nước miếng đều có thể dìm nó chết. Đến lúc đó chung quanh những người này cũng sẽ không khách khí, bọn hắn sẽ dùng tận chính mình tất cả thủ đoạn tới đối phó Hạ Thiên. Hạ Thiên cầm xong đồ vật về sau liền muốn đi thẳng về phía trước. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, trên mặt đất truyền đến chấn động. Địa chấn. Lại có người thu hoạch được thần cấp truyền thừa. Không đúng. Đều không phải. Không tốt, là đàn thú. Hạ Thiên theo trên mặt đất cái kia cao thấp không đều chấn động bên trên có thể đoán được. Đàn thú mau trốn, Đông Ông nghe được đàn thú hai chữ này thời điểm, vội vàng nói. Bầy thú là nơi này không thể nhất trêu chọc tồn tại. Một đầu khát máu ma thú thực lực khả năng chẳng ra sao cả, nhưng là 10 đầu 100 đầu, 1.000 đầu, 1 vạn đầu đâu. Bọn hắn không đi công kích ngươi, mà là trực tiếp lấy bắn vào tốc độ xông đi lên đâu. Mà lại đàn thú một khi xuất hiện, đó chính là phô thiên cái địa. Có đàn thú, chạy a! Chung quanh những người kia cũng nghe đến Hạ Thiên, nghe được bầy thú thời điểm, bọn hắn cũng là như là phát điên chạy trốn, nói đùa cái gì, tự liền hoa hạ tứ đại cao thủ một trong Đông Ông đều muốn chạy trốn, bọn hắn làm sao có thể không chạy đâu, bọn hắn cũng không tự nhận là mình so Đông Ông còn mạnh hơn. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu về sau trực tiếp đi theo Đông Ông bọn hắn hướng về chạy. Ầm ầm. Bầy thú tốc độ so với nhân loại tốc độ nhanh, rất nhanh, Hạ Thiên liền có thể xem đến phần sau bụi mù nổi lên bốn phía ta dựa vào, đây là bao nhiêu đầu khát máu ma thú a. Hạ Thiên cũng có chút sợ ngây người. Lúc này hắn thấy được chỉ ít hơn vạn đầu khát máu ma thú. Khát máu ma thú tốc độ rất nhanh. Lực lượng rất lớn. A. Rất chạy mau chạy đội ngũ phía sau nhất người liền triệt để chết tại khát máu ma thú gót sắt phía dưới. Đã triệt để chết không có chút nào sinh cơ, nương theo lấy sau lưng chạy trốn đám người chỉ có tử vong, chết một cách triệt để. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không được, không thể như thế trốn đi xuống, nếu không ba người chúng ta cũng không tốt gì. Hạ Thiên nhưng không biết những bầy thú này lúc nào sẽ ngừng, vạn nhất đuổi tầm vài ngày vài đêm, cái kia Hạ Thiên bọn hắn liền xem như không chết cũng sẽ bị cái khác địa cấp đại viên mãn cao thủ đánh lén. Ngươi muốn đánh Đông Ông một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Ta có một loại biện pháp, các ngươi còn nhớ rõ tại tầng thứ nhất cửa vào thời điểm phương pháp của ta sử dụng à? Hạ Thiên nói. Thế nhưng là nơi này có hơn vạn đầu, nơi đó chỉ có một đầu. Đông Ông dò hỏi. Đánh cược một lần đi, Hạ Thiên cắn răng. Sau đó ba người bọn hắn trực tiếp quay đầu, hướng về bầy thú phương hướng phóng đi. Xung quanh những cái kia chạy trốn người tất cả đều là quái dị nhìn xem ba người bọn hắn, người khác đều là chạy trốn, nhưng bọn hắn ba cái thế mà trở về sông, mặc dù ba người bọn hắn thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn không có người tin tưởng bọn họ ba cái có thể chiến thắng đàn thú. Bắc Quân cùng Đông Ông hai người nháy mắt xuất thủ, hai người bọn họ chỉ vì giảm xuống bầy thú tốc độ. Hạ Thiên nhắm hai mắt lại. Hắn đang đánh cược. Đến bây giờ hắn còn không cách nào triệt để đem thông thiên lực lượng hoàn toàn nắm giữ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể khẩn cầu thông thiên lực lượng có thể phát huy ra vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng. Thông thiên lực lượng, đi ra cho ta đi. Hạ Thiên dồn khí đan điền, trực tiếp đem thông thiên lực lượng dẫn đạo đi ra. Trong đan điền hạt châu nhỏ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ theo Hạ Thiên trong đan điền thoát ra. Oanh! Trong đan điền lực lượng phảng phất nhận lấy Hạ Thiên dẫn dắt. Trực tiếp tại Hạ Thiên thể nội nổ tung lên, sau đó cỗ lực lượng này truyền khắp Hạ Thiên toàn bộ thân thể. Khí thế. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên thể nội liền truyền tới một cái khí thế cường đại. Quân lâm thiên hạ. Hạ Thiên hai mắt hướng về phía trước xem xét, sau đó cả người hắn phảng phất hóa thân thành đến từ địa ngục Atula, một cỗ cường đại khí thế trực tiếp hướng về phía trước bao phủ tới. Một giây. Chỉ dùng một giây. Khát máu ma thú tất cả đều đứng tại chỗ. Quỳ. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Phù phù. Tiếng vang ầm ầm truyền khắp phụ cận. Tất cả khát máu ma thú tất cả đều quỳ trên mặt đất. Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên rõ ràng chính mình thành công. Nơi này gọi là thông thiên tháp. Như vậy thông thiên lực lượng hẳn là nơi này đẳng cấp cao nhất lực lượng. Liền xem như khát máu bảy ma thú cũng vô pháp đối thông thiên lực lượng làm ra phản nghịch. Vì lẽ đó Hạ Thiên sử dụng ra chiêu này, đem thông thiên lực lượng hóa thành khí thế, trực tiếp đem cái này hơn vạn đầu khát máu ma thú chân áp. Ta dựa vào, hắn thế mà thật làm được. Đông ông một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn vừa rồi thấy được bất khả tư nghị nhất một màn, Hạ Thiên thế mà thật lợi dụng khí thế đem cái này hơn vạn đầu khát máu ma thú tất cả đều gây kinh hãi. Lúc này xung quanh bụi mù còn không có tán đi. Những cái kia chính đang chạy trốn người cũng tất cả đều dừng bước, bọn hắn cũng tất cả đều bị hết thảy trước mắt làm chấn kinh ở. Hiện tại phát sinh những này quả thực chính là vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cái gì gọi là truyền kỳ? Cái này đã là truyền kỳ, yêu vương để bọn hắn một lần nữa kiến thức một chút chân chính truyền kỳ, loại này truyền kỳ đã là siêu việt hết thảy, hơn vạn đầu khát máu ma thú tập thể quỳ lại. Cái này trong lịch sử là tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Hạ Thiên đã phá vỡ lịch sử truyền thuyết. Hiện tại Hạ Thiên là bất bại, là vương giả. Quân lâm thiên hạ vương giả. Yêu vương. Yêu vương. Hạ Thiên sau lưng những người kia cùng nhau hô. Cùng lúc đó tầng thứ nhất. Cuối cùng đã tới A. Một tên nam tử ở chung quanh nhìn thoáng qua, sự xuất hiện của hắn để người chung quanh tất cả giật mình, bởi vì hắn là đột nhiên xuất hiện. Các người tốt, ta gọi Lôi Phong, các người có thể gọi ta Ngốc Lôi. Hết chương 1338. Chương 1339 Vệ Quảng Kiếm. Người đang ép tuy ô. Lôi Phong đột kích. Danh xưng đệ nhất thế giới Lôi Phong tới. Lúc này Lôi Phong giật mình thành công tiến vào thông thiên bên ngoài động tầng thứ nhất. Tầng thứ hai bên trong. Hạ Thiên để vạn thú chìm nổi về sau. Đám người vòng qua vạn thú đội ngũ, chung quanh những người kia cũng đều đi theo Hạ Thiên bọn hắn tha đi qua, lúc này ở trong lòng bọn họ Hạ Thiên chính là giống như thần tồn tại. Hạ Thiên vẫn luôn không nói gì, mà là sắc mặt băng lãnh đi tới. Làm Hạ Thiên vòng qua vạn thú thời điểm. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Đông ông vội vàng hỏi. Không chết được, bất quá bị phản phệ. Hiện tại chỉ sợ một cái hoàng cấp người đều có thể tùy tiện giết chết ta. Hạ Thiên cảm giác mình bây giờ thể nội một điểm lực lượng đều không có, tựa như là một người bình thường đồng dạng. Nghiêm trọng như vậy, Đông Ông không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ làm bị thương nghiêm trọng như vậy, lúc này Hạ Thiên yêu diễm gương mặt cũng dần dần biến mất. Mặt nạ rớt xuống. Ai xem ra mặt nạ cũng gánh không được thông thiên lực lượng phản phệ a. Hạ Thiên thở dài một hơi. Phốc. Hạ Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử, người cũng đừng chết rồi, nếu không lão quân quan tôn nữ liền muốn thủ tiết. Đông ông vội vàng nói. Nguyên lai các người đã sớm biết thân phận của ta. Hạ Thiên còn tưởng rằng mình che giấu đã phi thường tốt đâu, nguyên lai đông ông bọn hắn đã sớm phát hiện thân phận của mình rồi. Trừ ngươi ở ngoài còn có ai có thể đem linh tê nhất chỉ cùng Mạn Vân Tiên Bộ phát huy ra loại thực lực đó. Mà lại ngươi còn sử dụng ra chính ngươi một mình sáng tạo cầm long thủ, đây cũng không phải là người khác có thể bắt chước. Đông ông giải thích nói. Được rồi, hiện tại mặt nạ cũng mang không đi lên, ta cũng coi là phế nhân một cái. Hạ Thiên biết trong thời gian ngắn muốn khôi phục mình lực lượng là phi thường khó khăn sự tình, bất quá hắn vẫn là ăn mấy cái khôi phục đan dược, sau đó lại bắt đầu miệng lớn uống lên hầu nhi tử. Tiểu tử, ngươi lại bắt đầu bại ra. Đông ông nhìn thấy Hạ Thiên lần nữa miệng lớn uống lên hầu nhi tử dạy dỗ. Không có việc gì, ta cái này có uống nhiều, ta đánh cướp khỉ con núi. Hạ Thiên nói. Người điên rồi đi, nơi đó thế nhưng là có chủ nhân, mà lại cổng còn có một con thần hầu canh giữ ở nơi đó. Đông ông nghe được Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ngài làm sao biết có hầu tử? Hạ Thiên vừa nghe đến Đông ông liền biết hắn khẳng định cũng đi qua khỉ con núi, nếu không hắn không có khả năng biết canh giữ ở nơi đó thần hầu. Đương nhiên, năm đó hai chúng ta đi trộm rượu lại đụng phải thần hầu, lúc ấy hai chúng ta đã nghĩ đến biện pháp đối phó thần hầu, đáng tiếc về sau nơi đó chủ nhân một câu liền để chúng ta hai người bị trọng thương, cho nên hai chúng ta cái rốt cuộc không dám đi qua. Đông ông nói, Một câu liền để các ngươi trọng thương đó là cái gì? Người Hạ Thiên kinh ngạc hỏi. Là ai ta cũng không biết, ta cũng không thấy được người, chỉ là nghe được đối phương nói làm càn hai chữ, liền đem hai chúng ta chấn thương, sau đó hai chúng ta liền không dám lại đi vào. Tiểu tử ngươi không có đụng phải cái thanh âm kia sao? Đông ông kinh ngạc đánh giá Hạ Thiên một chút. Không có a, Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi vận khí thật sự là quá tốt, người kia khả năng trùng hợp có việc gì, vì lẽ đó ngươi mới nhặt được một đầu mạng nhỏ, bất quá về sau khiêm tốn một chút, người khác người kia biết là ngươi trộm, nếu không ngươi coi như thảm rồi. Ta suy đoán qua, người kia hẳn không phải là trên thế giới này, mà là đến từ càng cao điểm hơn phương cao thủ. Đông ông nhắc nhở. Ngài Kiều nói này, ta xác thực giống như nhặt được một cái mạng a. Hiện tại Hạ Thiên đã sớm không phải năm đó cái kia ếch ngồi đáy giếng, hắn cũng không cho rằng chỉ có như thế một cái thế giới. Hắn biết chắc có một cái cấp bậc cao hơn thế giới, tất cả thiên cấp cao thủ đều trong thế giới kia. Tốt, tiểu tử ngươi hiện tại có tổn thương, chúng ta liền thả chậm một điểm tốc độ đi, ngươi cái cản trở. Đông ông nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Cản trở Hạ Thiên kém chút liền hỏng mất. Mình dù sao cũng là giúp bọn hắn vượt qua một kiếp a, hiện tại Đông ông lại còn nói hắn là cản trở, hắn thật là triệt để bó tay rồi. Ngươi cũng đừng khí hắn, Bắc Quân bất đắc dĩ nói. Theo cùng Đông ông tiếp xúc, Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không cho là Đông ông thật là ghét bỏ hắn, Đông ông chính là loại tính cách này, mặc dù niên kỷ đã rất lớn, nhưng luôn yêu thích cùng bất luận kẻ nào nói đùa. Còn duy trì một viên tuổi trẻ trái tim. Không có việc gì, ta không tức giận. Dù sao ta liền ỉ lại vào các ngươi. Hạ Thiên nói. Từ khi Hạ Thiên bị thương về sau, cuộc sống của hắn coi như tiêu dao đi lên, vô luận đụng phải cái gì cũng có Đông ông cùng Bắc Quân hai người thay hắn ngăn cản, hắn hiện tại quả thực liền có thể nói là vô cùng tiêu dao. Có như thế hai cái siêu cấp bảo tiêu tại, Hạ Thiên tự nhiên là có thể yên lặng làm một cái mỹ nam tử. Hai vị tiền bối, các ngươi đi qua thiên trì sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, Đông ông nói. Ta theo Mao Sơn cùng Vu Cổ Môn trong điển tịch phát hiện thiên trì chính là một cái bảo khố, bên trong ẩn chứa vô tận bảo bối, bất quá thiên trì bên trong thủy quái cũng là phi thường khủng bố, nước càng sâu, thiên trì thủy quái thì càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, bất quá càng sâu địa phương bảo vật càng nhiều. Hạ Thiên nói, còn có loại địa phương này cái kia Mao Sơn lão quái còn không đã sớm đem nơi đó dở trống. Đông ông có chút liền kinh ngạc nói, ta xem qua điển tịch. Lấy Mao Sơn lão tổ thực lực cũng vô pháp cùng chân chính thâm trì thủy quái đối kháng, vì lẽ đó phía dưới những cái kia chân chính bảo vật căn bản cũng không có người cầm tới qua. Hạ Thiên nói, tiểu tử, ngươi không phải là muốn để chúng ta đi chung với ngươi đi. Đông ông nói, không có, ta không có ý tứ kia, ta chỉ nói là ở trong đó bảo bối rất nhiều, nói không chừng có thể khiến người ta đột phá thiên cấp. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, Đông ông mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Hạ Thiên ngoài miệng nói không có ý tứ kia, sau đó còn nói nơi đó có để người đột phá đến thiên cấp bảo bối, cái này rõ ràng là bắt lấy hắn uy hiếp nha, qua nhiều năm như vậy, Đông ông kém nhất chính là một cái cơ hội. Một cái có thể đột phá đến thiên cấp cơ hội. Hạ Đông ông đột nhiên lông mày nhíu lại. Thế nào phía trước xảy ra chuyện gì sao? Hạ Thiên hiện tại cơ hồ tất cả năng lực đều đánh mất, mặc dù tại khôi phục, nhưng là tốc độ cũng không nhanh, cảm giác của hắn năng lực cũng kém rất nhiều. Ân, có một cỗ rất mạnh khí thế tại chiến đấu, ngoài ra còn có một cỗ ngay tại hướng nơi đó đuổi. Đông ông nói. Đi lên xem một chút đi, nơi đó cao thủ không ít, hẳn là lại có linh thạch xuất hiện, lần này bảo tàng tựa như là lạ thường hơn nhiều. Bắc Quân thản nhiên nói. Ân, tiểu tử, nắm chặt ta mang ngươi đi. Đông ông nói xong trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. 10 phút tả hữu, bọn hắn rốt cục đi tới chiến đấu khu vực. Không sai, lại là linh thạch. Mà vừa rồi bọn hắn cảm ứng được cái kia cỗ khí thế cường đại không phải người khác, chính là Vệ Quảng, lúc này xung quanh thụ thương địa cấp đại viên mãn cao thủ khoảng chừng 7-8 cái, trên người bọn họ đều có miệng vết thương, hiển nhiên bọn hắn đều là bị Vệ Quảng kích thương. Rốt cục lại gặp mặt, Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vệ Quảng. Hết chương 1339. Chương 1340 siêu cấp cao thủ tới. Người đang ép tuy ô. Lúc này nơi này tụ tập 7-8 ngàn người, các thế lực lớn người đều có. Hạ Thiên thấy qua mấy cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng ở nơi đây. Mà lại đại bộ phận đều đã thụ thương. Mao Sơn lão tổ, Triều Tiên thân vương, Hàn Quốc cao thủ, Mỹ cao thủ, Thái Lan cao thủ, Campuchia cao thủ các loại, trên người bọn họ tất cả đều có kiếm thương, hiển nhiên đều là thua ở vệ quảng trong tay. Đơn đấu. Nơi này tiến hành một trận thịnh đại đơn đấu. Hơn nữa còn là xa luân chiến. Bất quá liền xem như xa luân chiến, bọn hắn cũng tất cả đều thua ở vệ quảng trong tay. Vệ quảng tiểu tử này, xem ra là đối khối linh thạch này nhất định phải được a. Đông ông nói. Vệ quảng quả nhiên là xuất toàn lực, kiếm của hắn tại loại xe này luân chiến bên trong chiếm cứ ưu thế, có thể để hắn giảm bớt tiêu hao, xem ra khối linh thạch này về hắn không còn ai. Bắc quân nói. Không nhất định, ta cảm giác được mặt khác một cái khí tức phi thường cường liệt, ta không biết người kia là ai, nhưng rõ ràng không dễ chọc. Đông ông cau mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, phảng phất muốn xem mặc cái gì đồng dạng. Hạ Thiên ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào vệ quảng kiếm. Mắt thấu thị toàn bộ mở ra. Vừa rồi hắn cùng vệ quảng đối chiến thời điểm, căn bản là không nhìn thấy vệ quảng thực lực, mà vệ quảng một đối ba thời điểm cũng không hề dùng ra hắn thực lực chân chính. Cho nên lúc đó Hạ Thiên cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt. Thế nhưng là lúc này khác biệt. Vệ quảng hiện tại dùng ra hắn toàn bộ thực lực. Hạ Thiên hiện tại đã một lần nữa mang lên trên hắn yêu vương mặt nạ, hắn không muốn để cho người nơi này biết yêu vương chính là Hạ Thiên. Vệ quảng kiếm pháp phi thường huyền diệu. Mặc dù hắn cùng Doãn Nhiếp là sư huynh đệ, nhưng là hai người bọn họ kiếm sai lầm lại quá lớn, Doãn Nhiếp kiếm áo nghĩa ở chỗ đâm, là vệ quảng kiếm ở chỗ vung chặt. Nguyên lai là dạng này, lúc này Hạ Thiên cũng rốt cuộc minh bạch vệ quảng kiếm lúc trước vì cái gì kém chút liền có thể muốn hắn mệnh, bởi vì vệ quảng đã có thể khống chế nhỏ bé, hắn có thể để cho kiếm tả hữu xuất hiện nhỏ bé, cũng có thể để kiếm trước sau xuất hiện nhỏ bé. Vệ quảng kiếm trong tay đã càng lúc càng nhanh, cả người hắn phảng phất hóa thân thành kiếm một bộ phận đồng dạng, kiếm đang động, mà hắn cũng đi theo kiếm ý niệm mà đi, mà không phải đi khống chế kiếm. Hưu. Vệ quảng một kiếm đâm xuyên qua đối diện tên kia địa cấp đại viên mãn cao thủ bả vai. Phốc. Vệ quảng trực tiếp thu kiếm. Người thua. Người kia mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng vẫn là đối vệ quảng chắp tay, sau đó lui trở lại, tạm thời không có người bên trên, bởi vì bọn hắn thấy được đột nhiên xuất hiện ba người này tổ hợp tại tầng thứ hai cũng sớm đã là nổi tiếng bên ngoài. Đông ông, Bắc quân cùng yêu vương. Mặc dù có người biết vệ quảng cùng Đông Ông giữa bọn hắn miệng hiệp nghị, nhưng tương tự cũng có người không biết, vì lẽ đó bọn hắn đều hy vọng vệ quảng có thể cùng ba người này lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là vệ quảng căn bản cũng không có đi xem Đông Ông bọn hắn, mà là ánh mắt quét mắt một chút xung quanh còn lại những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ còn có ai muốn cùng ta tranh. Vệ quảng ánh mắt từng cái tại những cái kia địa cấp đại viên mãn trên thân người liếc nhìn. Ba người bọn hắn tính thế nào rốt cục có người hỏi vấn đề này. Vệ quảng xoay chuyển ánh mắt, đặt ở Hạ Thiên trên thân yêu vương, người muốn cùng ta đoạt sao? Nghe được vệ quảng, người chung quanh tất cả giật mình. Bởi vì vệ quảng thế mà không có đi hỏi cùng hắn xếp hạng giống nhau Đông Ông cùng Bắc quân, mà là đi hỏi trong truyền thuyết kia yêu vương, chẳng lẽ yêu vương muốn so Đông Ông cùng Bắc quân còn muốn lợi hại hơn vẫn là nói Đông Ông cùng Bắc quân chỉ là yêu vương tùy tùng. Cần yêu vương tới làm quyết định. Vô luận là loại nào phỏng đoán đều để bọn hắn đầy đủ kinh ngạc. Không cần ta đoạt, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, vệ quảng nhẹ gật đầu, bọn hắn cái này tổ ba người bên trong, Đông Ông cùng Bắc quân đã đáp ứng lần này không cùng hắn tranh đoạt, hiện tại yêu vương cũng không cùng hắn cướp đoạt, vậy cái này tổ ba người nguy cơ liền xem như hóa giải. Ta hỏi lần nữa, còn có ai muốn cùng ta đoạt? Vệ quảng lần nữa nhìn về phía mọi người chung quanh. Ta tới, một tên cự hán từ phía sau đi ra, phía sau hắn có một thanh cự kiếm có chiều cao hơn một người, rộng 66 mét. Cự kiếm Hansen, Đông Ông thản nhiên nói. Rất nổi danh sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, hắn cả đời chỉ có một trận thua trận, chính là bại bởi Hạ Thiên Long, trừ này bên ngoài hắn liền không có bại qua. Đông Ông giải thích nói. Vậy các ngươi hai cái ai lợi hại? Hạ Thiên một mặt mong đợi hỏi. Hai chúng ta a? Đông Ông nhìn về phía Hạ Thiên không biết. Ngoá, lại là dạng này. Hạ Thiên mười phần im lặng nói. Chớ xem thường cự kiếm Hansen, hắn là nước Đức quân đội người, năm đó cùng phụ thân ngươi chiến đấu cũng là bởi vì quốc gia ở giữa ma sát nhỏ, hắn người này là có nước Đức chiến xa danh xưng người, những nơi đi qua hết thảy đều sẽ bị quét ngang. Bắc quân giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt hai người. Vệ Quảng versus cử kiếm Hansen. Vệ Quảng kiếm trong tay quét ngang. Hạ Thiên Long là người giết cử kiếm Hansen, nhìn nói với Vệ Quảng. Không phải, hắn là mình nhảy núi, Vệ Quảng nói. Nghe được Vệ Quảng, Hạ Thiên cau mày, hắn biết Vệ Quảng không có khả năng nói dối, nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình cái chết của phụ thân khẳng định cùng Vệ Quảng có quan hệ. Hừ, cái kia cũng cùng ngươi có quan hệ, ta đã từng thề nhất định phải tìm Hạ Thiên Long báo thù, thế nhưng là ngươi lại đem hắn hại chết, vậy ta tìm ngươi báo thù. Cự kiếm Hansen tay phải cự kiếm trực tiếp kháng trên vai, đã chuẩn bị xong cùng Vệ Quảng đại chiến một trận. Địch nhân của ta rất nhiều, không quan tâm nhiều ngươi một cái. Vệ Quảng mười phần tùy ý nói. Oanh! Cự kiếm Hansen nói động thủ liền động thủ. Trong tay hắn cự kiếm trong nháy mắt liền đập vào Vệ Quảng trên thân kiếm, hắn một kiếm này nhanh vô cùng, mặc dù cự kiếm rất lớn, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, nhưng là Vệ Quảng phòng ngự cũng rất nhanh. Tay phải chặn lại liền trực tiếp đem Hansen cự kiếm chặn lại. Bạch! Vệ Quảng kiếm trong tay nghiêng một cái, trực tiếp đập vào cự kiếm Hansen trên thân kiếm, sau đó cả người hắn trực tiếp nhảy tới Hansen bên trên cự kiếm. Khí thế phi phàm. Đáng ghét, Hansen kiếm trong tay lắc một cái, trực tiếp đem Vệ Quảng đánh bay. Hansen thua, Đông Ông nói. Hả, vừa giao thủ làm sao lại thua? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đồng dạng dùng kiếm, đối thủ vừa mới giao thủ liền có thể theo trên thân kiếm biết được đối thủ đối kiếm cảm ngộ. Vừa rồi Vệ Quảng một chút liền đã tuyên án Hansen thất bại, Hansen tại trên thân kiếm lĩnh ngộ không có Vệ Quảng cao, vì lẽ đó hắn thua chỉ là vấn đề thời gian. Hai người đại chiến 5 phút tả hữu. Đồng dạng dùng kiếm trong đám người trừ ta sư huynh bên ngoài, trên thế giới này liền không có người là ta đối thủ. Vệ Quảng thân thể một lần vọt tới trước, mũi kiếm trực tiếp điểm tại Hansen trên mũi kiếm. Oanh! Hansen thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hansen trong miệng phun ra, hắn thua. Còn có cái nào? Vệ Quảng hỏi lần nữa. Ngươi mới vừa nói ra sư huynh của ngươi bên ngoài, dùng kiếm người liền không có đối thủ của ngươi, thật sao? Ta muốn thử xem. Đúng lúc này một thanh âm truyền đến, nghe được thanh âm này thời điểm, Đông Ông cùng Bắc Quân đám người sắc mặt đồng thời biến đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.